sẽ không có thời gian quan tâm đến người bên cạnh đâu. Hàn Tổng à, vậy anh bảo tôi gặp tên Tam kia là vì... Đúng như vậy. Tôi muốn giữ lại tất cả chứng cứ ngoại phạm của Thành Luân, để xem lần này còn ai dám đối đầu với công ty chúng ta nữa. Tôi cũng muốn xem thử là Thành Luân làm như thế nào để giữ lấy Mỹ Yên thoát khỏi tay tôi đây. Lúc này nghe xong thì Yến đành nhìn Hàn Nghị, mà trong đáy mắt lại dâng lên vài tia chua xót. Hàn Nghị là đối tác vừa kết giao của Thành Luân. Điều đáng nói là Hàn Nghị cũng để mắt đến Mỹ Yên mà không hề biết mối quan hệ thật của hai người họ. Trong khi cậu lệnh cho Yến đành điều tra về đối tác của mình là Thành Luân, thì cậu mới phát hiện ra Thành Luân đang vướng phải một vài rắc rối. Bằng sự quen biết rộng rãi của mình, Hàn Nghị liền nhanh chóng điều tra ra được kẻ gây rắc rối cho Thành Luân chính là tên Tam. Bởi vì Thành Luân phá đi ổ làm ăn của chúng, vậy nên chúng quyết tìm lại để báo thù. Hàn Nghị biết hết, nhưng mà lại không có ý giải oan cho Thành Luân. Cậu lệnh cho Yến Đình dùng một số tiền lớn, hòng bảo tên Tam tạm thời lánh mặt đi. Cậu còn hứa sẽ bảo vệ tên Tam khỏi chuyện này đến cùng. Mục đích cũng chỉ là muốn Thành Luân vướng vào vụ kiện không lối thoát này. Lên xe, quay về công ty thôi. Dạ vâng, thưa Hàn Tổng. Mỹ Yên ngồi trên xe, không còn một chút sự hồ hởi nào, ngoài những cơn gợn sóng như bão biển. Cô thật rất muốn chợp mắt một cái, sẽ thấy anh ngay lập tức để thỏa lòng mong nhớ suốt những ngày qua. Người ta nói không sai. Khi yêu vào rồi thì đâu đâu cũng nhìn thấy bóng dáng người mình yêu. Đi lướt qua biết bao nhiêu người, cô đều mường tượng ra Thành Luân đang ở ngay trước mắt của mình. Chỉ khi đi qua khỏi hẳn, nhìn gương mặt của họ, cô mới bừng tỉnh rằng không phải là anh. Đợi chờ hết một quãng đường dài với hơn 4 tiếng chạy xe, cuối cùng thì cô đã ở ngay trước cửa công ty. Kéo vali vào bên trong, gửi ở quầy tiếp tân, cô cứ như ma đuổi, đi ngay lên phòng của anh. Không kịp gõ cửa, cô trực tiếp đẩy cửa đi nhanh vào trong. Cảnh tượng trước mắt lại khiến cho cô đứng hình mất vài giây. Linh Chi đang đứng đằng sau choàng tay qua vai của anh. Cả hai vô cùng tình tứ, đang xem gì đó ở trên máy vi tính. Nhìn thấy cô bước vào thì Linh Chi vội đi ra khỏi anh ngay lập tức. Anh lại không một chút bất ngờ rồi hỏi: em về rồi sao? Nghe anh hỏi như thế, cô mới bừng tỉnh rồi đi đến trước mặt của anh. Cô gái này là... Tôi là thư ký riêng của Đăng Tổng. Linh Chi nhanh nhỏ bước đến gần cô rồi tự giới thiệu. Cô cảm thấy mọi chuyện trước mắt thật là buồn cười, nên lại hỏi: từ khi nào mà anh lại thân thiết với thư ký riêng như vậy? Cô ta là thư ký riêng. Vậy còn em thì sao? Em không cần đến làm việc nữa. Em về nhà đi. Tại sao chứ? Tôi không muốn thấy em ở đây. Chẳng phải là anh đã nói... Đừng nói nữa. Cứ đi về nhà đi. Linh Chi à, Tiến Khanh giúp tôi. Linh Chi nghe gọi thì liền đáp nhanh lại: mời cô, lối ra ở bên này. Giờ đây thì Mỹ Yên không hiểu là chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà cô cũng không nhân nhượng, hất tay đang hướng ra cửa của Linh Chi rồi nói: tôi tự biết lối ra vào, không cần cô chỉ lối. Bản thân cô chỉ là một thư ký, ai cho cô cái quyền tiếp cận gần gũi với cấp trên như vậy? Cô có còn biết quy tắc không thế? Hay thực chất con người của cô không có chút quy tắc nào cả? Hình ảnh Linh Chi cúi sát người vào Thành Luân khiến cô phát hỏa. Loại người trơ trẽn thích đeo bám đàn ông đã có gia đình như Linh Chi, cô cực kỳ không có thiện cảm. Đã như vậy, cô không cần tiếc lời nói móc méo khiến cô ta phải ê mặt. Linh Chi đột nhiên nhận những lời lẽ kia của cô cũng không chịu nhìn, liền nói tiếp: tôi thấy cô mới là kẻ không có quy tắc đấy. Cô vào phòng của người khác không cần gõ cửa sao? Hơn nữa, đây là phòng của sếp tổng. Cô là một nhân viên mà lại dám xông vào tự tiện cứ như là nhà của cô vậy. Cô không lo tự kiểm điểm lại bản thân của mình đi, mà lại còn ở đây lớn tiếng trách móc tôi à? Loài người như cô, tôi không đánh đã là may đấy. Cô biết tôi là ai không vậy? Có biết người sếp tổng cô nói là gì của tôi hay không? Mà ở đây lớn tiếng như vậy. Là gì tôi không cần biết. Tôi chỉ biết cô không có tư cách nói chuyện ở đây. Vừa rồi cô nhìn thấy tôi và sếp thân thiết như vậy, thì cũng nên hiểu mối quan hệ của chúng tôi đi. Cô đừng nghĩ là tôi không dám làm gì cô nhé. Tôi... Linh Chi, cô đủ chưa vậy? Thấy mọi việc đang dần đi quá xa, Thành Luân không ngồi yên xem kịch nữa, vội lên tiếng can ngăn. Linh Chi nhìn nét mặt của anh có phần nổi nóng nên vội quay sang cúi đầu. Đăng Tổng bớt giận. Tôi không hề có ý xúc phạm nhân viên của anh đâu. Cô ra ngoài trước đi. Những tưởng là anh sẽ đuổi Mỹ Yên ra ngoài, không ngờ người bị gọi ra lại là mình, khiến cho Linh Chi hầm hực liếc sang cô, rồi sau đó nghe lời Thành Luân. Dạ vâng, thưa Đăng Tổng. Đợi cho đến khi Linh Chi đi khỏi, Mỹ Yên mới đi đến trước bàn làm việc của anh rồi giận dữ. Cô ta là thế nào vậy? Anh không liên lạc gì với em, là để đi với cô ta sao? Lúc này thì Thành Luân nhàn nhã đứng lên rồi đi sang chỗ cô. Ánh mắt của anh chợt êm đềm trở lại. Em nghĩ sao? Nghĩ sao? Anh nói như vậy là ý gì vậy? Anh thật sự có qua lại với cô ta à? Nếu như tôi nói là không thì em có tin không đây? Đương nhiên là không rồi. Vừa rồi anh và cô ta rõ ràng vô cùng thân mật. Sao mà anh lại trở nên như vậy? Chỉ mới vài hôm trước, anh vẫn rất tốt cơ mà, Thành Luân. Thành Luân nhìn khóe môi của cô vì nóng giận mà run lên đến mếu máo. Không kìm lòng được, anh liền ghi cô vào lòng hôn ngấu nghiến. Cô mặc dù ấm ức, nhưng cũng bởi vì quá thương nhớ nên đa thuận thế phối hợp cùng anh. Đôi bờ môi mỏng của anh ôm tròn lấy môi cô, nghe ấm nóng dễ chịu. Rồi thì anh mang hương vị ngọt liệm, cuồng nhiệt khuấy đảo miệng cô. Anh mạnh mẽ nhấc nhà người cô đặt lên bàn làm việc. Bàn tay thì không đứng đắn, lần tìm vào bên trong. Nụ hôn của anh cũng trượt dài xuống cổ. Giờ đây thì giọng nói của cô đã pha lẫn một chút khản đục bởi vì cơn ám mùi anh đang tạo ra. Dù miệng nói như vậy, thế nhưng mà thân thể của cô thì đi theo chiều hướng ngược lại với lời nói. Đôi tay của cô không ngừng luồn vào cổ áo của anh, vuốt ve từng thớ thịt mềm mại. Cổ họng thì lại liên tục phát ra những âm thanh ái mùi mỗi khi anh tạo ra một dấu đỏ lên người của cô. Bàn tay của anh như con luồng điện mạnh mẽ, mỗi cái chạm từ anh người cô cứ uốn lượn theo đó. Bờ môi của anh lại di chuyển khắp nơi trên thân thể mỹ miều kia. Nụ hôn dần di chuyển đến vành tai, cái cắn nhẹ vào đó khiến cô rùng mình một cái. Mỹ Yên à, tôi rất nhớ em. Nghe như vậy cô liền bừng tỉnh, kéo mặt của anh ra đối diện với mình rồi cô nhỏ giọng. Nhớ em? Thế vì sao lại làm tổn thương em như vậy? Luân à, ở đây là công ty. Em biết là anh có điều khó nói. Về nhà hãy nói hết cho em nghe được không? Lúc này nét mặt của anh có một chút hụt hẫng khi mà đột ngột dừng lại nguồn cảm hứng. Nhưng mà nhìn cô nghiêm túc thì anh cũng tự kiềm chế lại. Vén vài sợi tóc lòa xòa trước mặt của cô, anh lại nói. Em chỉnh lại một chút rồi về nhà đi. Anh nói như vậy, nhưng mà vẫn giúp cô kéo lại áo cho tươm tất. Bế cô xuống bàn rồi mới quay lưng đi. Mỹ Yên từ đằng sau ôm chầm lấy anh. Vòng tay của cô siết chặt như sợ rằng lỏng lẻo thì anh sẽ biến mất ngay lập tức vậy. Một vài giọt nước mắt uất ức khẽ thấm xuyên qua áo của anh. Thứ chất lỏng ấm nóng đó anh đều cảm nhận được hết thảy. Chỉ là anh vờ như không nhận ra mà thôi. Luân à, anh đừng lạnh nhạt với em như vậy. Em khó chịu lắm, anh có biết không? Nhìn xuống đôi bàn tay nhỏ nhắn đang siết lấy người của mình, Thành Luân mím môi thật chặt, như đang giấu giếm một điều gì đó khó khăn lắm. Cuối cùng Thanh lại không thể làm ngơ được nữa, quay người ôm lấy cô, đưa tay vuốt nhẹ tóc cô, thì thầm vài lời, giọng điệu yêu chiều cô hết mực. Tôi chỉ muốn tốt cho em thôi. Sao em lại đến đây tùy ý mà không chịu báo trước với tôi vậy? Anh có chuyện gì giấu em à? Mà sao đột nhiên lại thần bí như vậy? Luân à, anh nói cho em biết đi. Nếu không, em sẽ lo chết mất. Ngốc à, tôi không có gì giấu em cả. Chỉ làm vài chuyện trong giới kinh doanh em không hiểu đâu. Bây giờ nghe lời tôi về nhà ngay đi, được chứ? Vậy thì anh cho em một lý do. Tại sao em không được đi làm nữa? Tại sao cô Linh Chi gì đó lại cứ quấn lấy anh như vậy? Em thật sự khó chịu đấy. Cô được đà lại cứ như một con mèo nhỏ, mè nhau với người biết nâng niu mình. Thành Luân mỉm cười ấm áp khi biết cô gái nhỏ này đang ghen. Sau đó ôm chặt cô hơn một chút. Không sao đâu. Bởi vì tôi không muốn em cực khổ thôi. Em qua đó ngồi đợi tôi, để tôi gọi người đưa em về nhé. Nhưng mà vì sao phải gọi người? Em tự về là được mà. Nghe lời tôi, và cũng đừng hỏi gì thêm nữa. Tôi chỉ muốn tốt cho vợ của mình thôi. Nói xong thì anh đi sang lấy điện thoại rồi ra ban công. Cuộc gọi có vẻ thần bí. Thế nhưng mà bỗng dưng cô lại không quan tâm đến điều đó nữa. Thứ mà cô quan tâm nhất là câu nói phát ra từ miệng của anh vừa nãy. Vợ mình. Hai từ này sao lại có đủ sức nóng, sưởi ấm lòng của cô thế này. Nhưng ấm ức buồn tuổi từ nay đến bây giờ đã hóa thành vô nghĩa. Thành Luân đi ra ban công, cẩn thận đóng cửa lại rồi nhấn gọi cho một ai đó. Cậu đang ở đâu đấy? Tôi đang ở trong bang hội. Có việc gì vậy? Cậu nhờ vài người đến công ty tôi đưa Mỹ Yên về nhà được chứ? Mỹ Yên? Tức không phải là cậu đang giữ khoảng cách với cô ấy à? Sao bây giờ lại ở công ty cậu thế? Chuyện này là ngoài ý muốn, tôi cũng không biết trước. Cậu đưa vài người tin cậy một chút đến bảo vệ cô ấy giúp tôi. Còn về tên Tam, tôi chú ý là được. Tên Tam vẫn chưa có tung tích gì cả. Cậu ở ngoài sáng, hắn ở trong tối, vậy nên cẩn thận một chút. Tôi vừa giúp cậu điều tra. Trước khi hắn biến mất khỏi thành phố, thì đã cho người tìm tung tích cô Mỹ Yên kia. Có lẽ báo thù cậu chưa đủ nên muốn tìm đến cô ấy. Thế chuyện này cậu tính sao đây? Bên cạnh tôi bây giờ quá nhiều nguy hiểm. Nếu như tôi để cô ấy bên cạnh thì quá mạo hiểm rồi. Nhưng mà nếu tên Tam thật sự đang tìm cô ấy, thì tôi đẩy cô ấy ra lúc này chẳng phải sẽ hại chết cô ấy sao? Dù sao cũng không ai biết mối quan hệ của tôi và cô ấy. Có lẽ kẻ ẩn mưu đang bên cạnh tôi sẽ không dám làm gì cô ấy đâu. Tạm thời cứ để cô ấy ở nhà tôi đã, tránh tai mắt của tên Tam rồi hay tính tiếp. Thế còn Cao Lương và Linh Chi, cậu tìm được sơ hở chưa vậy? Lúc đầu thì cậu cũng vì nghi ngờ hai người họ là người của gã nam nhân đưa mẹ cậu đi năm xưa. Sợ họ quay về quấy phá, sợ Mỹ Yên bị liên lụy nên mới đẩy cô ấy xa xa. Bây giờ thế cục như vậy, tôi thấy là cậu nên giải quyết nhanh gọn lẹ đi. Vẫn chưa đến lúc. Chuyện này tôi tự có tính toán. Cậu mau đưa người đến đây cho tôi là được. Được rồi. Vậy thì tôi bảo người đến chỗ cậu ngay đây. Bởi vì những biểu hiện gần đây của Cao Lương rất lạ, cậu liên tục ngỏ ý thăm dò việc làm của anh. Thậm chí còn xen vào vài việc công của công ty. Việc tuyển nhân viên nữ thật ra cũng là do cậu ta tự ý nêu ý kiến. Phòng nhân sự vốn không hề đề cập đến. Cậu ta nghĩ anh luôn tin tưởng, không đề phòng cậu nên mới làm nhiều việc khiến người khác nghi ngờ như vậy. Cho đến khi Linh Chi được cậu ta đưa đến bên cạnh anh, nhận ra Linh Chi cũng lộ ra nhiều điểm sơ hở chẳng kém gì Cao Lương. Anh liền mặc định cả hai người họ chắc chắn có liên quan đến nhau. Chỉ là chưa nắm được thóp, thế nên anh cũng đành diễn trọn vở tuồng với họ vậy. Nhét điện thoại vào trong túi, Thành Luân đẩy cửa rồi đi vào bên trong. Mỹ Yên từ sớm đến giờ vẫn luôn nhìn vào bóng lưng vững chãi của anh không chớp. Đến khi anh đứng ngay trước mặt của cô thì mới giờ ánh nhìn đó sang phía khác. Em ngồi đợi một lát nhé, sẽ có người đến đưa em về nhà. Lần này gặp lại anh, cô vẫn luôn có cảm giác anh có nhiều điều xấu giếm mình. Mỗi hành động cử chỉ đều rất thận trọng. Cứ như thể làm sai một chút gì đó sẽ hư hết một chuỗi việc khác vậy. Luân à, trông anh căng thẳng quá. Anh có chuyện gì khó giải quyết sao? Không sao cả. Em đừng nghĩ quá nhiều. Em có cảm giác anh xa lạ quá. Hình như là anh không còn là Luân của vài hôm trước nữa. Anh ngồi vào bàn làm việc, tầm nhìn chợt dừng lại nơi tấm rèm vừa nhúc nhích phía phòng bên cạnh. Biết là có kẻ đang rình rập ở đó, anh liền quay trở về vẻ lạnh nhạt rồi nói với cô. Vậy sao? Cô thì không hiểu hết những khổ tâm của anh. Nhìn anh có thái độ sừng sững với mình như vậy, lòng lại đau thêm vài phần. Anh nói thật cho em biết đi. Có phải là anh và Linh Chi kia thật sự có gì đó mờ ám có phải không? Nếu có thì sao? Mà nếu không thì sao? Câu trả lời không đầu không đuôi của Thành Luân vô tình làm khóe mắt của cô ửng đỏ. Trái tim của anh cũng khó chịu không kém gì cô. Nhưng mà bất đắc dĩ, anh không thể làm gì khác hơn. Lúc này thì tiếng gõ cửa vang lên. Cao Lương gõ cửa rồi đi vào trong. Mỹ Yên vội quay sang hướng khác, lau đi nước mắt vẫn còn đọng lại. Cao Lương nhìn thoáng qua cô rồi lại thông báo với Thành Luân. Đăng Tổng à, bên ngoài có Hàn Tổng và trợ lý quay ngay đến nói muốn gặp anh đấy. Cho họ vào đi. Dạ vâng. Cao Lương quay đi ra ngoài. Hàn Nghị và Yến Đình cũng bước vào trong ngay sau đó. Đăng Tổng, chào anh. Xin chào, mời ngồi. Hàn Nghị vốn là theo Mỹ Yên đến đây, nhưng mà lại làm ra vẻ chỉ là trùng hợp. Ôi, Mỹ Yên, thế cô cũng ở đây à? Trùng hợp thật đấy. Cô nghe thấy, nhưng mà để giấu đi gương mặt đang ửng đỏ vì khóc lúc nãy, cô đã không quay lại nhìn và cũng không trả lời lại. Yến Đình đứng kế bên thấy như vậy thì lên tiếng. Cô Mỹ Yên, Hàn Tổng của chúng tôi đang chào cô đấy. Cô không nghe thấy à? Mỹ Yên cảm thấy không khí ở đây bây giờ quá ngột ngạt, khiến cô chết ngộp. Cô quay sang nhìn Thành Luân rồi nói nhanh. Anh cứ tiếp khách đi, em về trước đây. Cô vừa đi ra đến cửa thì tiếng báo tin nhắn vọng đến. Mở ra xem cô liền nhận được tin nhắn từ anh. Xe của tôi ở lối sau. Em đi thang máy riêng của tôi xuống tầng G, sẽ có người đón em ở đó. Hành lý của em buổi tối tôi sẽ mang về. Hóa ra là anh đã sớm đoán cô sẽ phản ứng như vậy, nên soạn sẵn tin nhắn. Đợi cô rời đi thì anh sẽ gửi ngay. Cô đọc xong nhưng mà lại không muốn trả lời. Nhét điện thoại vào trong túi sách, lặng lẽ đi theo hướng dẫn của anh. Ở bên trong, Hàn Nghị ngồi vắt cháo chân rồi bắt đầu trò chuyện. Tôi nghe nói là Đăng Tổng đang gặp một vài rắc rối. Là chuyện gì vậy? Cũng là đối tác với nhau. Nếu như khó khăn gì thì anh cứ nói. Giúp được gì thì Hàn Nghị tôi nhất định giúp đến cùng. Cảm ơn lòng tốt của Hàn Tổng. Nhưng mà chuyện cũng không có gì cả. Chỉ là một vài chuyện vặt trong kinh doanh thôi. Cũng không cần Hàn Tổng phiền phức như vậy. Nhưng mà chuyện này tôi nhớ đã không cho loan tin ra ngoài. Vậy mà anh cũng biết được. Đúng là tài thật đấy. Biết là Thành Luân đang đã xoáy mình, Hàn Nghị bàn vào thẳng vấn đề chính khiến mình mất công đến đây. Thế chi bằng chúng ta nói ra hết những khúc mắc đi vậy. Cũng không cần dài dòng quanh co nữa. Tôi biết là anh đang cần tên Tam gì đó để làm sạch vấn đề của công ty. Kể sao cũng thật may. Tôi lại biết tên Tam đang ở đâu. Hay là chúng ta thực hiện một giao dịch, anh thấy thế nào? Sao mà tôi phải bàn cuộc giao dịch này với cậu? Tên Tam nếu như đã dễ dàng để cậu tìm ra được như vậy, thì tôi cũng sẽ tìm được thôi. Tôi vẫn luôn tin là dù cho giấy có cao cấp đến mấy, thì cũng không gói được lửa đâu. Hàn Nghị nghe xong trợn phì cười, vỗ tay phanh phách. Cậu đã nghe nói nhiều về Thành Luân, tất cả về mưu mô lẫn phong thái, đỉnh thiên lập địa. Chỉ là tai nghe không bằng mắt thấy. Hôm nay được tận mắt nhìn thấy, được tận tai nghe thấy lối làm việc dứt khoát của anh là như thế nào. Quả không hổ danh người lãnh đạo của một công ty lớn. Đúng như vậy. Tôi tìm được thì anh cũng sẽ tìm được. Nhưng mà đó là khi hắn còn chưa lọt vào tay của tôi. Còn bây giờ thì... Hàn Nghị không nói hết câu mà lại nhún vai một cái. Thành Luân hiểu Hàn Nghị đang uy hiếp mình. Nhưng mà vụ việc liên quan đến mạng người này, nếu như không tìm được tên Tam, e là cả anh và công ty sẽ lầm nguy. Thế cậu muốn giao dịch thế nào đây? Suy nghĩ sáng suốt rồi sao? Đã đồng ý bàn điều kiện à? Tôi cũng không nói là sẽ đồng ý điều kiện gì đó của cậu. Tôi chỉ muốn nghe thử rốt cuộc cậu đang chơi trò gì thôi. Tôi thì làm sao mà dám chơi trò gì qua mặt anh? Vậy đi. Tôi sẽ giao tên Tam cho anh với một điều kiện đơn giản thôi. Thành Luân cau mày như đoán được ý tứ trong câu tiếp theo xâm thoát ra từ miệng của Hàn Nghị. Không đợi ai phải nói thêm, Thành Luân liền từ chối ngay. Không được. Tôi vẫn chưa nói điều kiện là gì cơ mà. Từ chối như vậy không sợ là quá sớm sao? Tôi biết là cậu đang muốn gì. Người như Hàn Tổng đây, tôi còn là gì nữa? Tất cả mọi thứ tôi đều có thể mang ra để giao dịch. Duy nhất chỉ có Mỹ Yên là không thể đâu. Anh chắc chắn là không thể đem cô ấy ra giao dịch cả. Cả hai người cũng chỉ là cấp trên cấp dưới. Sao mà phải gượng ép bản thân như vậy? Anh cũng không phải là người không biết luật. Tôi tham mô cắt xén vật liệu gây nên hậu quả nghiêm trọng. Tôi làm dùng công quý nhằm che đậy tội danh giết người. Tại anh đoán xem đi, mình sẽ phải ngồi bốc lịch bao nhiêu năm đây? Những ngón tay thon dài của Thành Luân liên tục lướt trên mặt bàn nghe lúc cấm. Anh thật sự đã nghĩ đến những điều mà Hàn Nghị vừa nói. Thế nhưng trong lòng của anh, Mỹ Yên là một thứ vô giá mà bất cứ ai cũng không được xâm phạm. Và lại chuyện trên thương trường, không nên để một nữ nhân vô tội như cô làm vật trao đổi. Cậu cũng không cần nhắc tôi để làm gì. Tóm lại là ai cũng được, duy nhất chỉ có Mỹ Yên là không được. Hàn Nghị nghe xong thì không vui đứng phát dậy, hai tay đút vào túi quần, dáng đứng thẳng uy nghiêm rồi đáp. Tôi cho anh 3 ngày, suy nghĩ cho kỹ việc đó. Tôi không ép anh phải cho tôi câu trả lời ngay. Tương lai và sự nghiệp cả đời của ba anh và một nữ nhân nhỏ bé, anh cũng nên cân nhắc cho cẩn thận. Tôi đi đây. Nếu như đã suy nghĩ thông suốt thì cứ gọi cho tôi. Sau đó thì Hàn Nghị cùng với Yến Đình quay trở ra ngoài. Linh Chi đã lén đứng ở khe cửa hẹp từ sớm, nghe thấy toàn bộ câu chuyện. Thấy con người đi xa, cô vội chạy sang hướng khác, niềm nở chào hỏi. Hai vị đi thong thả nhé. Yến Đình còn gật đầu chào lại, còn Hàn Nghị thì ngoảnh mặt đi thẳng, không hề quan tâm. Cao Lương đi làm chút việc bên dưới, bây giờ mới lên đến nơi. Nhìn thấy Linh Chi đứng thân thờ ngoài lối đi, anh liền hỏi thăm sự tình ngay. Thế em làm gì mà cứ thường người ra đó vậy? Hai người đó sao thái độ có vẻ không được tốt? Họ vừa cãi nhau à? Không, cũng không có chuyện gì cả. Em đi làm việc đây. Sở dĩ Linh Chi có thái độ là như vậy cũng bởi vì cô đã mang lòng thương thầm anh. Ban đầu tiếp cận anh là có mục đích, nhưng mà cùng anh đi đến nhiều nơi, tiếp xúc nhiều thành quen, cô đã cảm thấy bản thân mình đối với anh không còn giống như kịch bản mà Cao Lương đã bày ra ban đầu nữa. Đi tù sao? Thế rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Tại sao lại dính đến luật pháp? Tại sao lại có liên quan đến Mỹ Yên? Nếu như những gì mình vừa nghe được là đúng, như vậy thì không nhé, em chỉ có Mỹ Yên mới cứu được anh ấy à? Tại sao chỉ có cô ta mới cứu được chứ? Hai người đó có quan hệ gì đây? Lúc này trong đầu của Linh Chi chạy vòng vòng rất nhiều câu hỏi, không có lời giải đáp. Dù gì ba cô cũng chỉ mong sẽ lấy lại công ty cho dì Tuyết, cũng không nói là muốn diệt đi Thành Luân. Vì vậy việc cô muốn cứu giúp anh hay lỡ lòng yêu anh thì cũng không có gì là sai cả. Cô nhất định tìm hiểu kỹ chuyện này. Nhất định là chính cô sẽ là người giúp Thành Luân vượt qua những khó khăn lúc này. Mỹ Yên đang ngồi trên xe với hai gã đàn ông vô cùng lạ mặt. Tên tài xế thì nghiêm mặt không nói chuyện, còn cả kế bên thì nhìn cô có vẻ giảo hoạt, thi thoảng thì lại nhìn cô qua gương chiếu hậu chính giữa. Vốn dĩ cô không dám đi cùng với người lạ, nhưng bởi vì Thành Luân nhắn cho cô biết biển số xe sẽ đưa cô về nên cô mới dám đi theo. Người nhìn cô lấm lét từ nay đến giờ là Thế Khải, cậu bạn thân của Thành Luân, luôn thắc mắc về cô gái mà anh luôn ra sức bảo vệ kia rốt cuộc là ai, có ma lực như thế nào. Thoạt nhìn qua cô gái đang ngồi phía sau, trông cũng không có gì quá đặc biệt, ngoài khuôn mặt sáng sủa ưa nhìn. Nhận ra cô có vẻ dè chừng, Thế Khải bèn bắt chuyện. Cô tên là Mỹ Yên à? Nghe Thế Khải gọi tên của mình như vậy, dù là thế nhưng mà tâm trạng đang rất không tốt, cũng không thiết tha trò chuyện cùng kẻ lạ. Cô làm ngơ rồi nhìn qua cửa kính. Thế Khải phì cười, lộ ra hàm răng trắng nón. Cá tính này của cô đúng thật là rất thu hút người đối diện đấy. Cô cũng không cần phải đề phòng tôi. Tôi tự giới thiệu với cô trước vậy. Tôi là Thế Khải, là bạn thân rất lâu năm của Thành Luân. Biết cô là người bên cạnh cậu ấy nên tôi muốn làm quen một chút thôi. Dù gì thì tôi và cô cũng chưa biết nhau. trò chuyện một chút đỡ láng đi bầu không khí này. Sao mà cô cũng cao kiệt với tôi như vậy nhỉ? Thật ra thì trong đầu của cô chỉ đang luẩn quẩn hình ảnh Thành Luân và Linh Chi có những hành động quá đối thân thiết đó, nên cũng không màng đến ai kia đang luyên thuyên cái gì. Cô vẫn không hề nhìn thấy Khải, điều bộ có một chút lười biếng trả lời anh. Có sao? Cô đúng thật là. Tôi đã làm gì cô đâu mà cô cứ mang cái vẻ lạnh lùng với tôi như vậy. Ai chọc giận gì cô à? Mặc kệ tôi. Ôi, khí thái này đúng là một trời, một núi với cái tên mặt lạnh kia chứ cũng chả kém đâu. Hai người đúng là một cặp trời sinh đấy. Anh biết quan hệ giữa tôi và anh ấy sao? Đương nhiên. Tôi vừa nói tôi là bạn thân lâu năm của cậu ta rồi còn gì nữa. Như vậy có nghĩa là anh biết hết những việc làm gần đây của anh ấy có phải không? Đương nhiên là tôi không biết rồi. Hiếm khi thấy Khải bắt chuyện được với cô, nên anh mải mê trả lời cô mà quên mất điểm dừng. Cô mai còn kịp nhận ra điều mà Mỹ Yên đang muốn nhắc đến, ngắt ngang cuộc trò chuyện. Tuy nhiên Mỹ Yên thì không. Cô đã không còn ngu ngơ để không hiểu những con người thành đạt này. Thế chẳng phải anh vừa nói anh là bạn thân lâu năm của anh ấy à? Vậy thì có chuyện gì hai người cũng nói với nhau nghe, đúng chứ? Không. Chúng tôi thì cũng giống như các cô hay buôn chuyện phím với nhau thôi. Những chuyện quan trọng sao mà cậu ta có thể nói với tôi được? Tôi không tin. Nếu như anh đang cố tình nói dối như vậy, che đậy giúp anh ấy, điều đó là chứng minh điều tôi đang nghĩ là đúng. Trong lời nói của cô có một chút nghẹn lại. Thế Khải thấy như vậy thì tò mò hỏi. Cô nói như vậy là có ý gì? Cô đang nghi ngờ việc gì à? Thì là việc Thành Luân và cái cô Linh Chi đó. Hai người họ có gì đó mờ ám đúng không? Hóa ra là cô đang hoài nghi về việc đó. Thế Khải biết bạn mình bị oan, nhưng mà tạm thời không biết giải thích giúp bạn thế nào, liền khẩn trương. Không đâu, không phải như cô nghĩ đâu. Đúng là bạn bè. Bênh nhau bất chấp đúng sai thì tôi cũng chịu đấy. À, không phải. Ý tôi là... Thôi được rồi. Anh có nói thêm thì cũng chỉ là biện minh cả thôi. Tôi cũng không muốn nghe nữa. Lúc này Thế Khải nhớn người muốn nói thêm điều gì đó, nhưng mà cô đã ngoảnh mặt và không quan tâm. Lời nói sắp phát ra lại trôi tọt vào trong bụng. Phen này thì cậu đúng là gặp rắc rối lớn rồi, Thành Luân à. Thế Khải khẽ lắc đầu rồi quay lên trên. Sau đó thì không ai nói với ai câu nào. Xe chạy qua thêm vài con đường lớn thì cuối cùng cũng sẽ vào biệt thự đăng xa. Thế Khải không tiện vào trong nên tạm biệt cô ở ngoài cổng rồi quay xe đi mất. Dì Hà nghe tiếng chuông cửa thì vội vàng chạy ra. Nhìn thấy Mỹ Yên đã quay về, nét mặt của dì cũng tươi hẳn lên. Ôi, thiếu phu nhân, cuối cùng thì cô cũng về rồi. Cô vắng nhà lâu ngày, ai nấy đều rất nhớ cô đấy. Mỹ Yên tạm gác lại chuyện không vui trong lòng. Cô nhoẻn miệng cười rồi sau đó dịu dàng đáp. Con cũng rất nhớ mọi người. Chỉ bởi vì ở quê có vài việc phát sinh thế nên con về hơi trễ. Ba và mọi người có khỏe không dì? Ông chủ vẫn khỏe, dì cũng vậy. Thế thôi cô vào trong nhà rồi nghỉ ngơi đi. Đi đường dài chắc là cũng mệt rồi đấy. Cô theo chân dì Hà đi vào trong. Vừa vào đến cửa cô lại hỏi han dì. Hôm nay ba không xuống uống trà sao dì? À, sáng nay thì ông chủ có xuống. Nhưng mà uống trà xong thì lên trên phòng luôn. Chắc là ông chủ đang ngủ đấy. Thiếu phu nhân về phòng của mình tắm rửa thay quần áo khác đi. Cứ để tôi xuống bếp dặn mấy người làm vài món cho cô. Xong xuôi thì tôi sẽ gọi cô xuống. Không cần đâu dì à. Con cũng chưa thấy đói. Khi nào cần thì con sẽ gọi. Dì cứ đi làm việc đi. Con lên phòng trước đây. Thế như vậy cũng được. Có gì thì cô cứ gọi tôi nhé. Cô gật đầu đồng ý rồi đi ngay về phòng của mình. Tại tầng 3, nơi bức tường kính, ông Đăng đang ngồi trên chiếc xe lăn nhìn xuống trước cổng. Nơi Mỹ Yên vừa xuống xe, sau lưng của ông, một gã nam nhân đang khoác trên mình bộ thân tây lịch lãm, nghiêm mặt như chờ lệnh. Được một lúc sau đó khi Mỹ Yên vào trong thì ông Đăng mới mở miệng hỏi chuyện. Có biết là ai vừa đưa con bé về không? Gã nam nhân lúc nãy có nhớn người ra xem, nhưng mà đương nhiên là không ai biết đó là Thế Khải. Dạ không, thưa chủ tịch. Có cần tôi đi điều tra không ạ? Không cần. Mấy ngày qua mọi việc của cô Nhi Viện vẫn ổn chứ? Vẫn ổn, thưa chủ tịch. Thiếu phu nhân ban ngày chơi cùng bọn trẻ, thỉnh thoảng giúp đỡ các bậc cô trong đó. Tôi đến thì ngủ khá sớm, vì mỗi 8 giờ tối tất cả đèn trong cô Nhi Viện đều tắt cả. Thiếu phu nhân tuyệt đối không đi ra khỏi nơi đó một bước. Tốt. Tôi vốn nghĩ nó là do tên Cao Thiên kia bảo đến để tiếp cận Thành Luân. Tuy rằng bây giờ càng lúc càng cảm thấy không phải, nhưng mà cũng không thể không đề phòng. Dạ vâng, thưa chủ tịch. Im lặng một khoảng không nói gì, ông đang lại thở dài rồi hỏi tiếp. Chuyện công trình sụp lún, giải quyết ổn thỏa chưa? Dạ rồi, thưa chủ tịch. Tôi đã đến nhà từng nạn nhân chu cấp thêm tiền và yêu cầu họ giữ im lặng. Đăng Tổng hình như cũng đã trợ cấp tiền cho họ, nhưng mà lại mềm mỏng mà bảo họ chờ đợi cậu ấy điều tra trả lại công bằng. Nó vẫn còn non tay lắm. Nó chưa hiểu hết được xã hội bây giờ, lắm kẻ mưu mô xảo trá đâu. Bao nhiêu năm qua tôi đã không nhúng tay vào giải quyết đằng sau cho nó thì e là công ty cũng đã luồn bài từ lâu. Dạ vâng ạ, chủ tịch sáng suốt. Đã tìm được tên Tam kia chưa? Dạ thưa, vẫn chưa. Nhưng mà tôi đang cho người giáo giết tìm kiếm. Bên phía Hàn Nghị thì tôi cũng đã cho người theo dõi, nhưng mà hành tung của hắn khá bí mật. Tất cả những việc hệ trọng đều do một tay thư ký riêng của cậu ta đi làm. Là Yến Đình sao? Dạ vâng ạ. Nó thì làm được gì? Cũng chỉ là tem diêu, không đáng lo ngại. Cậu quay về tiếp tục hỗ trợ ngầm cho Thành Luân. Có việc gì cấp bách thì gọi cho tôi. Còn muốn trao đổi chuyện khác cứ theo lối mòn cũ mà vào phòng tôi. Nhớ là phải đề phòng hai cha con Cao Thiên và Cao Lương. Cẩn thận bọn họ một chút. Tôi cũng muốn xem thử tên Cao Thiên muôn con trai ông ta làm gì tôi đây. Dạ vâng ạ, tôi đã hiểu thưa chủ tịch. Những tưởng rằng bao nhiêu năm qua, ông Đăng đã rút khỏi giới kinh doanh, rút tay khỏi công ty. Nhưng mà thật không ngờ ông lại đứng đằng sau, tự mình thao túng công ty thay vì Thành Luân phải đích thân giải quyết. Vốn tưởng rằng ông là một người hướng thiện, nhưng mà thật ra ông lại là kẻ luôn đề phòng, sẵn sàng ra tay với người mà ông cho là mối nguy, kể cả là Mỹ Yên. Từ trước đến nay ông chưa từng tin ai ngoại trừ bản thân của mình. Hay cho câu kẻ mưu mô nhìn ai cũng ra xảo trá. Trong mắt của ông ai cũng là cái gai, cũng bởi vì lòng thiện tâm của ông từ lâu đã bị ma quỷ ăn mất. Sau giờ tan ca, Cao Lương nháy mắt sang bàn bên cạnh ra hiệu cho Linh Chi thu xếp rồi cùng nhau ra về. Nhưng mà Linh Chi lại không có ý định giống anh. Ben nhỏ giọng. Anh à, anh cứ về trước đi. Em còn vài việc muốn nói với Thành Luân. Biết là em gái của mình có ý với Thành Luân, cũng biết Thành Luân và Mỹ Yên có mối quan hệ mập mờ, nên Cao Lương không hề tán thành việc em gái của mình đang dây dưa. Không được đâu. Bây giờ cũng tối rồi. Có việc gì ngày mai hay nói. Em phải nghe lời anh, mau thu dọn đi. Anh hai. Không nói nhiều. Anh nói cho em biết. Anh đưa em vào được, cũng rút em ra được. Em mà còn như vậy, anh sẽ bắt em phải thôi việc đấy. Lúc này Linh Chi không được như ý nguyện, liền tỏ ra cáu bẩn. Anh hai, anh đừng có quá đáng như vậy. Đây là chuyện riêng của em cơ mà. Sao mà anh lại xen vào quá mức như thế? Xen vào quá mức? Em cảm thấy Thành Luân là người em có thể va vào sao? Em không biết gì về người ta, mà lại cứ điên cuồng lao vào như vậy à? Em không cần biết. Chỉ cần là chưa có gia đình, em đều có quyền tư tưởng đến. Mà cho dù đã có gia đình, thì em cũng có thể kéo anh ấy ra khỏi đó, mà ở lại bên em. Em vừa nói cái gì vậy? Những lời trơ chén của bọn bất lương mà em cũng dám nói ra sao? Em đúng là quá quách lắm rồi đấy. Không nói nhiều nữa. Ngay ngày mai, em không cần đến công ty làm việc nữa. Anh nhất định không cho phép em tiếp tục tiếp cận Thành Luân làm chuyện điên rồ đâu. Em vẫn cứ đi làm. Em đã lớn rồi. Anh không có quyền ngăn cấm em làm những việc mà em muốn. Linh Chi kích động nên cũng không muốn ở lại nữa. Cô hậm hực thu dọn sơ qua bàn làm việc rồi sau đó đeo túi xách bỏ đi mất. Cao Lương bây giờ mới thực sự cảm thấy lo lắng. Kế hoạch chỉ mới bắt đầu, vẫn chưa làm nên được chuyện gì cả, thì em gái của mình đã bị sa vào bẫy tình. Như thế này thì còn làm gì được nữa. Tuy vậy nhưng mà Cao Lương vẫn giữ nguyên ý định, không cho Linh Chi tiếp cận Thành Luân thêm nữa. Ngoài kia không thiếu nam nhân tốt. Hơn nữa nếu như Linh Chi để lộ sơ hở gì, thì có lẽ cả ba cha con của cậu cùng với dì Tuyết sẽ không được yên với ông Đăng. Nghĩ như vậy, Cao Lương liền đuổi theo sau Linh Chi để tránh cô làm việc gì đó không hay. Thành Luân, tuy đang làm việc nhưng mà bây giờ cũng đã ngả về đêm. Không gian tĩnh mịch yên nắng đến lạ. Nhân viên cũng ra về gần hết nên những việc vừa nãy xảy ra ở ngoài kia anh cũng nghe thấp thoáng được vài câu. Bờ môi mỏng của anh cong lên một đường dài. Đúng là ngu ngốc. Lộ sơ hở quá nhanh đấy. Nghĩ thầm là thế, anh đóng lại laptop rồi nhìn qua đồng hồ. Cũng đã hơn 11 giờ tối. Anh đã bận bịu đến quên cả thời gian. Nghe đến hôm nay My Yên đang nổi hỏa khí như vậy. Thôi thì anh tranh thủ làm chút gì đó cho tâm tình của cô vui lên. Vừa lấy điện thoại đang đặt trên bàn, anh vừa định nhấn gọi cho ai đó. Nhưng mà chưa kịp làm gì thì điện thoại đã reo. Là Thế Khải đang gọi đến. Thuận tay anh liền nhấn nghe máy. Sao vậy? Thành Luân, đến Viễn Vọng uống vài ly chứ? Có chuyện gì sao? Tôi đã điều tra được vài việc nên muốn nhâm nhi với cậu một chút thôi mà. Hôm khác thì tôi sẽ uống với cậu. Bây giờ thì tôi có bận chút việc. Có việc gì thì cậu mau nói đi. Tôi quên mất là cậu còn phải quay về số ngọt con mèo nhỏ của cậu. Tôi thấy là cái cô Mỹ Yên đó cũng không vừa đâu đấy. Cẩn thận cậu về lại bị cô ấy xé ra thành nhiều mảnh đấy nhé. Vào việc tránh đi. Được. Thế lại nóng tính rồi. Hai người đúng là một đôi. Tôi tắt máy đây. Ê khoản đã. Nóng tính như vậy làm gì? Tôi nói ngay đây. Cậu nghe cho kỹ. Tên Hàn Nghị kia không biết đang giở trò gì. Chiều nay đột nhiên thông báo đi công tác khoảng tầm một tháng ở Singapore. Ngay cả Yến Đình cũng đi theo hắn ta. Còn một việc cậu suy đoán không hề sai. Cao Lương và Linh Chi đúng thật là con ruột của Cao Thiên. Việc cậu đưa theo Linh Chi đến Viễn Vọng gặp tôi tối hôm đó, cô ta chắc chắn đã nói lại với Cao Thiên. Vậy nên ông ta sợ chúng ta phát hiện nên đã đổi đi nơi khác. Cậu đúng làm liều việc như thần. Cũng nhờ ông ta chuyển đi nơi khác, tôi mới tìm được manh mối ở nơi mới của họ. Họ đang ở trong một căn hộ cao cấp của tòa nhà Duệ Khả. Đó là tòa nhà bậc nhất ở khu Hoành Điếm đấy. Thành Luân mím môi im lặng một hồi. Thế Khải nhận được một khoảng không nên vội vàng nói tiếp. Thành Luân, có đang nghe tôi nói gì không vậy? Còn bà ta thì sao? Lúc này thì Thế Khải đã hiểu vì sao anh lại im lặng nên giọng điệu cũng nghiêm túc nói tiếp. Bác gái cũng đang ở đó. Chỉ là sức khỏe hình như không được tốt. Lúc chuyển đến chỗ ở mới, bác gái cũng được ngồi xe đẩy vào. Qua ảnh chụp thì quả thật là bác ấy không ổn chút nào. Cậu muốn đến đó luôn không? Không đâu. Là do bà ấy lựa chọn. Tôi còn việc phải làm, tôi tắt máy đi. Cạch một tiếng, ném nhanh điện thoại xuống bàn, anh lại ôm lấy đầu của mình. Dường như cơn đau đầu đã quay trở lại sau bao nhiêu ngày biến mất. Anh lại nhớ bà, nhớ mẹ của mình. Nụ cười hiền dịu đó, cử chỉ dịu dàng đó, những cái quan tâm êm đềm đó đã tan biến bằng một cái quay lưng. Anh có làm gì cũng không thể nào quên được đêm đó. Guốc mắt trong lòng quá lớn, nó lớn đến nỗi cứ nhắc đến bà, đầu của anh lại đau như búa bổ. Nỗi thống khổ đó mấy ai hiểu được. Tình mẫu tử thiêng liêng, bên giờ đây đã không còn nữa. Lòng căm hận đó đã ăn sâu vào tim. Nhưng mà khi nghe bà yếu sức thì trái tim vô cảm đó lại đau thắt dữ rồi. Cảm giác mâu thuẫn đó phải nói là rất đau. Linh Chi như là một con người hoàn toàn khác từ sau khi trở về từ công ty. Không biết từ lúc nào cô lại chìm trong cơn mê tình với Thành Luân. Dù rằng là cô tự mình tơ tưởng đến, thế nhưng mà đoạn tình cảm này cô đúng là đã lâm vào quá sâu. Cao Lương nói sẽ không để cô đến công ty nữa, thì chắc chắn Cao Lương sẽ làm thật. Linh Chi đi đi lại lại trong phòng tìm cách để đến gần Thành Luân mà không ai có thể ngăn cấm. Được một hồi lâu cô lại mỉm cười, mang theo giá tâm đi sang phòng của ba mình. Tiếng gõ cửa vang lên. Ba ơi, ba ngủ chưa vậy? Con vào được không ba? Ừ, con vào đi. Cao Thiên đã quen với việc thức khuya nên bây giờ ông vẫn còn ngồi trong phòng nhâm nhi chút rượu tây. Nhìn thấy Linh Chi đi vào, ông chỉ tay cho cô ngồi đối diện rồi hỏi. Khuya rồi mà lại còn tìm ba à? Thế lại muốn xin xỏ việc gì đây? Linh Chi là con gái cưng của ông, từ nhỏ đã được nuông chiều hết mực. Vậy nên mỗi khi muốn gì, cô chỉ cần nhẹ giọng hỏi han, ông lập tức cho ngay. Ừ, ba này, con gái lớn rồi mà ba lại cứ nghĩ con xấu như vậy sao? Thế vậy con nói xem ba phải nghĩ thế nào mới đúng đây? Con tìm ba là để bàn công việc đấy. Con tự chủ cho mình được rồi, thì sao mà phải xin ba làm gì nữa? Ông Cao nghe xong cười ha hả, nhấp thêm một hớp rượu. Đặt ly xuống bàn, ông lại nghiêm túc hỏi cô. Ừ, thế sao nào? Tớ có chuyện gì, con mau nói đi. Bà, chẳng phải là ba muốn tìm cơ hội để gặp Thành Luân sao? Con thì lại thấy ba không cần gặp anh ấy, để tránh anh ấy nổi giận mà không chịu nghe ba giải thích. Con có một người thích hợp hơn, để ba nhờ đi giải thích cho anh ấy hiểu ra đấy. Ông Cao thấy cô nói với vẻ chắc chắn lắm. Không đợi lâu thêm nữa, ông bèn nói. Ai vậy? Ông Đăng sao? Không đâu ba. Ông Đăng là kẻ điên. Ông ta mà chịu nghe ba nói sao? Vậy thì ngôi nhà đó còn ai để có thể nói chuyện này nữa? Ngôi nhà đó không còn ai. Nhưng mà nếu như người thân thiết và anh ấy thì sao? Ý con nói là người thân thiết với Thành Luân à? Nó có vợ rồi à? Dạ không, cô ta không phải là vợ của anh ấy. Bà đang nghe anh ấy tổ chức hôn lễ bao giờ đâu mà đó có vợ. Nhưng mà cô gái này có vẻ khá thân thiết với Thành Luân. Con nghĩ là cô ta có khả năng thuyết phục anh ấy. Bà cứ thử gặp cô ấy xem sao. Nó là ai mới được? Con cứ nói ra đi, không cần dài dòng. Là Mỹ Yên. Cô ta có vẻ rất thân thiết với Thành Luân. Nếu như ba đồng ý, ngày mai con sẽ sắp xếp cho ba gặp cô ấy. Ông Cao có vẻ vẫn chưa tin tưởng cô cho lắm, nhưng việc cô nói cứ mơ hồ không rõ. Chính vì thế, ông cũng không vội tin. Đợi ba suy nghĩ đã. Trước khi ba xác định được mối quan hệ của hai đứa nó, ba sẽ tạm thời không đi gặp nó. Con không hiểu đâu. Những chuyện riêng tư trong gia đình thì chỉ có người trong gia đình mới hiểu. Còn cô gái mà con vừa nói đến, chính con còn không biết được mức độ thân thiết của chúng, thì làm sao mà xác định được nó có biết những chuyện này. Ba phải tin con. Con... Thôi được rồi, trời cũng đã khuya, con về phòng ngủ sớm đi. Chuyện này để ba suy nghĩ kỹ rồi báo với con sau. Nhưng mà ba đừng nói với anh ấy. À, đừng nói với anh hai của con đấy. Anh Lương đang có một vài hiểu nhầm với con. Nếu như anh ấy biết, anh ấy sẽ lại nghĩ con bày trò cho ba. Con không muốn con và anh hai mâu thuẫn lại càng thêm mâu thuẫn đâu. Linh Chi núm níu nói, mà như thành cầu ông. Ông thấy điều này cũng bình thường nên không nghi ngờ gì cả. Bèn vuốt tóc của cô. Thôi được rồi. Con gái ba ngoan, đừng làm núm nữa. Mau về phòng ngủ đi. Con gái mà thức khuya như vậy thì xấu xí đấy nhá. Con biết rồi mà ba. Con đã lớn từng này rồi. Ừ, thế thôi ba đi ngủ đi. Con về phòng đi. Khi nào suy nghĩ xong thì nói cho con biết nhé. Ông Cao gật đầu rồi xua tay ra hiệu cho cô ra ngoài. Linh Chi vừa cười với ông là như thế. Nhưng mà vừa quay đi thì trở về vẻ nham hiểm tột cùng. Thành Luân cho xe chạy từ từ trên con đường đông đúc nhộn nhịp. Ở đây mọi người đi chơi đêm khá náo nhiệt. Anh nhìn rất nhiều cặp đôi đang cùng nhau tay trong tay dạo phố. Bỗng dưng anh lại muốn được sống như họ vô cùng. Trong đầu thì lại hiện lên gương mặt của cô. Bất giác, bàn tay của anh nhấn vội một vài thao tác trên màn hình trước mặt. Tiếng chuông vang lên và rồi giọng của cô cũng vọng lại. Em nghe đấy. Em ngủ chưa vậy? Anh chưa về thế nên em không ngủ được ấy. Anh sao thế? Giọng của anh lạnh quá. Anh không sao. Em chuẩn bị một chút đi. Anh về đón em đi dạo một vòng cho khuây khỏa. Cô nghe rõ giọng của anh trầm lắng chứa đầy tâm sự. Mọi chuyện khó khăn nan giải trên đời như thể chỉ đợi anh đón lấy hết vậy. Suốt thời gian ở cạnh anh, cô chưa từng thấy anh được thư thả bao giờ. Vậy anh về đi. Em đi thay quần áo rồi xuống cổng đợi anh nhé. Được. Thả điện thoại xuống giường, cô bước vội sang tủ quần áo. Chọn cho mình chiếc váy trắng, cổ chữ V khoét sâu, nhưng mà kiểu cách tối giản rồi thay ra ngay. Gương mặt đã có nét, được cô tô thêm chút son làm điểm nhấn. Cô tém tóc sang một bên rồi cố định nó bằng chiếc kẹp hình chiếc lá vàng lấp lánh. Chọn chiếc túi xách màu vàng ánh kim, kèm theo đôi giày cao gót màu trắng nhã nhặn cho hợp tổng thể, rồi sau đó đi ra ngoài. Mọi người trong nhà đã ngủ cả rồi. Mỹ Yên xách giày chú ý nhẹ chân, mở cửa đi ra cổng. Không bao lâu thì đèn xe của anh cũng dòi đến chỗ cô. Cô đi vội về hướng đó rồi lên xe. Anh nhấn người sang, thắt dây an toàn cho cô. Tiện thể hôn nhẹ lên môi cô một cái, rồi mới ngồi lại về chỗ. Mỹ Yên ửng đỏ mặt nhìn sang anh. Thấy môi của anh đang dính một vệt son đỏ. Cô liền đưa tay sang lau đi rồi nhẹ giọng. Hôm nay anh lạ thật đấy. Chỉ mới vài hôm không gặp thôi mà. Tôi không sao. Em ngồi cho vững đi. Tôi lái xe đây. Biết là anh cố tình không muốn nói đến những chuyện không vui nào đó, cô cũng nhanh trí chuyển sang chuyện khác. Luyện thuyền mai cũng chỉ muốn tâm trạng của anh tốt lên hơn. Nhưng mà sao hôm nay anh lại có nha hứng hẹn em đi xào vậy? Tôi có gì không ổn sao? Không phải. Em thấy vui nên hỏi anh như vậy thôi. Mấy ngày không gặp chồng em cũng khác đi đấy. Em khác đi á? Em không biết lúc em ghen, nói chuyện rất cứng rắn à? Em nào có ghen đâu. Chỉ là có một tí không vui thôi. Tớ không ghen thì vì sao lại không vui? Bị anh nói trúng tim đen, cô hết đường cái. Sự thật tim cô đã ghen đến sắp nổ tung. Hai tay cô bấm đan vào nhau bối rối. Anh từng ý nhìn thấy, liền đưa tay sang, nắm lấy đôi tay đang cuống quýt kia. Đừng suy nghĩ lung tung gì cả. Tôi là người thế nào nếu như em còn không rõ, thì tôi cũng hết cách để giải thích. Hiện giờ tôi biết là em có rất nhiều điều muốn hỏi tôi. Nhưng mà em hãy tin tôi. Dù tôi làm gì đi chăng nữa, tôi có đối với em thế nào đi chăng nữa, em vẫn là vợ tôi. Chỉ cần em nhớ rõ, em là vợ danh chính ngôn thuận của Thành Luân này là được. Những việc khác, em đừng quan tâm. Vừa nói anh vừa siết lấy tay cô như một lời tuyên thệ. Cô nghe xong thì bỗng dưng trầm lắng. Không phải cô luôn trông mong những lời này từ anh sao? Bây giờ đã nghe được thì lại xót xa khó tả. Cô vẫn còn suy tư thì xe đã dừng lại bên vệ đường. Cô nhìn lên trước thì thấy có rất nhiều cặp đôi đang dắt tay nhau rẽ vào khu đi bộ quanh hồ. Trong lòng thì lại bỗng dưng khởi lên một chút hào hứng. Vì không nghĩ là anh cũng là một người lãng mạn như những nam nhân bình thường khác. Anh dịu dàng dìu cô xuống xe, rồi lại nhẹ nhàng nắm tay cô, khoác sang cánh tay của mình. Cả hai thong dong đi trên con đường trải nhựa dọc bờ hồ trong vắt. Gió từ đâu thổi đến từng cơn mát lạnh. Dừng lại một nơi đối diện vài tòa nhà cao lớn. Ánh đèn ngũ sắc phát ra từ đó soi rọi xuống mặt hồ. Từng gợn sóng lăn tăn, ánh lên nhiều tia lung linh trong khung cảnh đẹp tựa như thiên đường. Thành Luân đưa tay vén tóc của cô. Ánh mắt của anh còn êm đềm, yên ả hơn cả mặt hồ ngoài kia. Vòng đôi tay nhỏ bé sang ôm lấy thân ảnh nam nhân cao lớn vững chãi. Cô ghì đầu vào người anh e ấp như muốn được tăng thêm sự nuông chiều. Thành Luân à, chúng ta gặp nhau ở cạnh nhau chưa bao lâu, nhưng mà em thật sự rất yêu anh. Xin anh đừng làm điều gì đó khiến em tổn thương nhé. Thành Luân ô yếm vuốt tóc cô, giọng nói trầm đục phát ra trên đỉnh đầu của cô thật dịu dàng. Chẳng phải là tôi đã nói em đừng suy nghĩ quá nhiều rồi sao? Bây giờ em đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều rồi đấy. Nếu như một ngày nào đó không còn tôi, em cũng phải như vậy. Em đừng trẻ con để rồi bị gạt mãi, có hiểu không? Ý tứ trong lời nói của anh nghe sao mà thảm sâu quá, cứ như một lời chăn chối khiến cô khó chịu vô cùng. Khẽ ngước lên nhìn anh, cô nhẹ giọng. Anh nói gì mà nghe lạ quá. Luân à, anh nói cho em nghe một vài chuyện trong lòng của anh được không? Anh chợt nhoẻn miệng cười, một nụ cười còn sáng hơn cả ánh sáng lấp lánh ngoài kia. Anh áp đầu cô vào trong lòng của mình, từ từ nói. Ngốc à, tôi chỉ là đang khuyên em nên mạnh mẽ như thế này. Em như vậy tôi rất thích. Có thật không? Tôi đã gạt em bao giờ chưa? Thì chưa. Nhưng mà... Đừng nói gì cả. Tối nay thì tôi chỉ muốn ôm em như thế này. Chỉ cần em đứng yên như thế này là đủ lắm rồi. Đôi bàn tay của cô siết chặt tấm lưng của anh. Cô bỗng nhìn thấy nam nhân này sao đột nhiên nhỏ bé như vậy. Cô cảm nhận được anh chỉ đơn giản muốn bình yên, muốn có một thứ gì đó chở che cho mình ngay lúc này thôi. Và có lẽ chỉ có cô mới là điều mà anh cần nhất bây giờ. Hai người cũng tình tứ quá nhỉ. Bất ngờ thì giọng nói đều cán đầm mùi hắc bang vang lên từ sau lưng của cô. Nhận ra đây là giọng cô đã từng nghe qua nên giật mình quay ngoắt lại. Tám. Một từ phát ra từ miệng của cô cũng đủ để Thành Luân biết tên kia là kẻ mình đang cần tìm. Kéo Mi Yên đứng phía sau lưng của mình. Anh đứng đối diện tên Tam với dáng vẻ hiên ngang đào mạo. Dám gây chuyện, bây giờ lại còn dám đến tìm đường chết à? Mày đang nói ai vậy? Là nói hai tụi mày đấy sao? Tách một tiếng, tiếng bấm tay vang lên, cũng là lúc một đám người từ đâu chạy sang bao quanh lê hai người. Thành Luân không ngờ rằng mới chỉ trong chốc lát mà bọn tên Tam lại đánh hơi nhanh như vậy. Tình thế trước mắt khiến anh cau mày bức bối. Mày muốn gì đây? Tên Tam vành mặt cười khẩy vẻ vô cùng ngạo mạn. Muốn gì à? Con nhỏ đó là đứa tìm đến tao nhờ giúp đỡ chứ. Tao đã tận tâm giúp cho nó rồi, thế mà nó lại cắn lại tao. Bây giờ một là mày để nó lại đây cho tao, hai là mày cùng chết với nó. Tao biết mày là đứa giúp nó trả đũa tao, nhưng mà vụ kiện đó tao không cho mày đụng đến người của tao. Muốn gì thì nhắm vào tao. Lũ hèn hạ chúng mày, lại huy động người đến chỉ để đối phó với hai người thôi sao? Lúc này thì Mỹ Yên run sợ đến run rẩy tay chân. Nhưng mà nghe Thành Luân đang có vẻ thách thức tên Tam, cô liền cắt ngang lời mà anh nói. Luân à, đừng mà. Thành Luân nghe thấy liền cản tay về sau, gương mặt thì lệch sang một bên nhìn cô, rồi gật đầu tỏ ý đừng lo. Tên Tam nhận ra sự lo lắng của cô thì lên giọng mắng nhiếc. Ôi, con danh, thế mày cũng biết sợ cơ đấy. Để xem đêm nay tao bán mày vào ổ chứa thì ai sẽ đến cứu mày đây. Chạy thôi. Tay của anh thật nhanh siết lấy cổ tay của cô rồi ra hiệu. Bọn chúng quả thật rất đông, đến không thể nào trực tiếp công phá. Anh chạy nhanh áp đảo tên Tam, vật hắn xuống đất rồi kéo cô chạy đi mất. Bọn hung tợn quyết không bỏ qua, liền chạy rượt theo từ phía sau. Mọi người xung quanh về cảnh đuổi bắt này mà tản ra nhiều hướng, bỏ chạy, sợ vả lây. Cả hai chạy theo lối dọc bờ hồ rộng lớn, nhận ra chúng đã chia thành hai nhánh, muốn chặn đầu mình. Không còn cách để trốn chạy nữa, Thành Luân nhấn nhanh điện thoại áp lên tai. Vừa chạy vừa nghe khiến cả hai bị chầm đi. Bọn Tam đằng sau sắp đuổi đến. Bên đầu dây bên kia cũng hay vừa nhấc máy. Anh chỉ kịp nói ngắn gọn rồi sau đó tắt máy. Đến cuối đường, rất đông người tập trung ở phía bên kia khu trung tâm mua sắm, nghe ngóng sự việc. Những tên đàn em của tên Tam, ai nấy đều đang cầm vũ khí, nên không ai dám vào can ngăn. Bên bọn chúng là hắc bang, nên lại càng không dám báo cảnh sát. Tình thế này chỉ những người trong cuộc tự giải quyết mà thôi. Sao nào? Sao không chạy nữa đi? Tao cho tụi mày chạy đấy. Mau chạy đi. My Yên chợt nắm cánh tay của anh thở hổn hển rồi nói nhỏ. Anh à, người tên ta muốn là em. Anh cứ mặc kệ em đi. Anh mau đi đi. Anh thì vẫn như vậy, nắm tay của cô lùi về phía sau. Đằng sau hai người cũng đã đầy những tên đàn em. Anh vẫn nhìn tên Tam, nhưng mà lại đang trả lời cô. Hắn tìm em, nhưng mà em là của tôi. Muốn đưa em đi cũng nên hỏi qua tôi một tiếng. Mau đi. Thế rồi thì anh đột nhiên hét lớn, lấy hết trớn kéo tay cô đẩy về phía bên kia đường. Từ lúc đứng lại, anh luôn đi lùi rồi đảo mắt nhìn xung quanh. Đợi đến khi có lỗ hổng trong vòng vây của bọn chúng liền đẩy cô đi ngay. Em đi mau đi, tìm người đến giúp tôi. Tụi mày đâu? Giết nó cho tao. Lên đi. Luân à, mau đi nhanh đi. My Yên được đà bị đẩy ra đến giữa đường, nghe tên Tam hét lớn cùng với giọng khẩn khoản của Thành Luân. Dù không muốn nhưng mà bọn chúng đang đuổi đến. Bà đăng sĩ cô đành quay lưng bỏ chạy. Thật không may khi Thành Luân lại nhìn thấy cảnh đó. Vài tiếng trước, anh còn vừa đau đầu khi nhớ về mẹ. Thì ngay bây giờ, cái quay lưng của My Yên lại đúng lúc lặp lại ký ức thống khổ năm xưa. Tình huống cấp bách, cái quay lưng đi mà không ngoảnh đầu lại. Tình huống này tuy không giống, nhưng mà cảm xúc nhất thời trong anh thì lại giống hệt. Đầu của anh lại đau như có ai đó cầm dao nhọn, dây xéo trong đó vậy. Giữa trận tấn công mang mùi sát khí từ tên Tam, nỗi ám ảnh đã vô tình tạo điều kiện thuận lợi cho bọn chúng tấn công. Một gậy đập nhanh vào đùi khiến anh ngã quỵ xuống đất. Đập chết nó cho tao. Tên Tam chưa vừa ý nên lớn giọng hùng hổ ra lệnh thêm. Thành Luân đã không còn thế đánh trả bọn chúng. Và sau đó là một cơn mưa gầy gộc đổ xuống thân hình nam nhân cao lớn. Máu, một hai làn máu đỏ đã chảy xuống gương mặt Tuấn Mỹ. Rồi thì đúng vào lúc này, tiếng kèn thổi to của bảo vệ khu đi bộ lúc bấy giờ chạy đến xen ngang cuộc ẩu đả. Tên Tam nghe thấy thì liền hô to ra lệnh cho bọn lưu manh. Mau đưa nó lên xe đi. Dạ vâng ạ. Thành Luân giờ đây nửa tỉnh nửa mê, bị bọn chúng kéo lê đi nhanh về hướng một hàng xe đang đậu. Chúng mạnh tay, đẩy anh vào trong xe rồi rất nhanh nổ máy, chạy đi mất. My Yên không biết chạy lạc đến nơi nào. Cô chỉ biết đoạn đường nhỏ hẹp này đã không còn bóng dáng một ai. Tiếng bước chân của cô vang lên nghe rõ mồn một trong màn đêm tĩnh mịch. Ánh đèn nơi đây chỗ có chỗ không. Có chỗ lại còn chớp tắt không ngừng, tạo nên khung cảnh ma mị đáng sợ. Tuy rằng đã chạy một quãng đường dài, thế nhưng mà cả trời sương đêm đang bao phủ lại khiến cô run lên cầm cập. Con đường lớn nhỏ trong thành phố nhiều vô số kể. Cô lại là kẻ mù tịt đường xá nơi đây. Đôi chân của cô chỉ biết chạy về phía trước, mặc kệ bản thân đang đi đâu. Thế nhưng mà càng chạy cô lại càng mệt, nhịp thở như muốn đứt quãng giữa lưng chừng vậy. Nghĩ đến Thành Luân cô lại khóc. Cảm giác hoang mang lúc này quả thật vô cùng nghẹt thở. Là đường cùng sao? Cô thốt lên vài lời tuyệt vọng khi nhận ra trước mắt của mình là ngõ cụt. Không còn đường chạy, cũng không dám đi lùi. Cô đành bất lực ngồi thu mình một góc nơi ngõ cụt đó. Cô gái nhỏ trong cơn rét bút, ngồi co ro dưới ánh sáng lập lòe của bóng đèn. Nước mắt trên đôi má thì nhau chảy dòng bởi vì hoảng sợ tột độ. Luân à, anh đâu rồi? Anh đang ở đâu rồi vậy? Tưởng chừng như đã hết đường trốn chạy, cô gục mặt lên gối khóc nức nở. Một lát sau đó là nghe thấy tiếng bước chân dồn dập phát ra càng lúc càng gần. Có lẽ là bọn lưu manh đang tìm được đến đây. Khu hoành điếm sầm uất như vậy, nhưng mà có được mấy con đường vắng vẻ để lần trốn như ở đây đâu. Cô dường như muốn trốn tránh sự thật, hai tay bịt lấy tai thật chặt, dường như không muốn nghe thêm những âm thanh hỗn tạp của bọn chúng. Đừng mà, đừng đến đây. Luân à, anh đang ở đâu vậy? Luân à, em rất sợ. Nó kìa, mau qua đó đi. Một tên cầm đầu đã nhìn thấy cô nơi cuối đường. Hắn cứ như vỡ được vàng, nở ra nụ cười mang dở. Tớ mày chạy đi. Không còn đường chạy sao? Nếu đã như vậy thì ngoan ngoãn đêm nay làm mồi ngon cho tụi tao đi. Kết thúc câu nói đó là một chàng cười mang dở từ bọn cầm thú kia. Tiếng cười vang dồn khắp nơi khiến lòng dạ của cô lúc này cảm thấy vô cùng lo lắng, sợ hãi. Câu nói lúc nãy của Thành Luân lại vòng về ngang tai cô. Sau này, dù không có tôi, em cũng phải mạnh mẽ như bây giờ. Tôi rất thích em như vậy. Đúng, anh đã nói rất thích em như vậy. Em sẽ không để anh thất vọng đâu. Luân à, em không sợ đâu. Nghĩ như vậy rồi cô hít một hơi thật sâu, đứng nhanh dậy, cố gắng bình tĩnh quan sát xung quanh tìm vật để phòng vệ. Và đúng thật là trời không chỉ đường sống của kẻ thiện lương. Bên phải cô là những khúc gỗ vụn chất chồng cạnh nhiều túi rác thải. Từ hướng cô nhìn ra thì thấy, còn từ hướng của chúng thì chỉ thấy những túi rác kia thôi. Tương kế tiểu kế, cô làm như không còn run sợ gì, rồi tự tin đi lên phía trước. Sao nào? Một đám người nam nhân tay chân thô ráp lại đi vây bắt một nữ nhân. Hãnh diện lắm sao? Có giỏi thì một đánh một xem nào. Nếu như thắng, tôi tự giác đi theo các người. Nếu như thua, các người phải để tôi rời khỏi đây. Ôi, lại còn dám thỏa thuận cơ đấy. Thế thì tại sao tao phải đồng ý với mày chứ? Không vì sao cả. Vì tôi muốn cho các người một cơ hội thôi. Vừa nãy, tôi đã gọi cảnh sát rồi. Rất nhanh chóng họ sẽ đến đây. Nếu như tôi mất tích thì họ sẽ điều tra ra các người. Còn nếu như tôi tự nguyện đi theo các người thì sẽ không được tính là tôi mất tích. Sao? Bây giờ chịu thách đấu chứ? Thật ra thì cô chỉ là làm liều một phen. Hòng dựng lên tình huống tạo ra âm thanh lớn. Hy vọng có người nghe thấy sẽ đến giúp cô. Truyền báo cảnh sát chỉ là giả. Vì lúc đó cô không đủ tỉnh táo để làm việc đó. Tên cầm đầu có vẻ đang suy nghĩ điều cô vừa nói. Nhìn thấy hắn có một chút dao động, cô liền tiếp lời ngay. Các người mà còn không mau lên, cảnh sát sẽ đến ngay đấy. Tên cầm đầu bỗng nhiên cười khẩy một cái, vênh mặt nói. Tại mày nghĩ tao là trẻ con sao? Túi xách không có, rồi lại còn mặc váy thế kia. Điện thoại ở đâu mà mày gọi thế? Cô vội vàng nhìn lại, hóa ra túi xách đã để lại trên xe của anh. Trên người của cô giờ đây không có thứ gì cả. Hoang mang à? Nói dối cũng phải biết lừa thời cơ đi. Tụi mày đâu? Lên hết cho tao. Bắt sống nó về. Dạ vâng ạ. Bọn chúng tổng cộng 7 tên cùng lúc ùa lên hết. Đã không thể nào quay đầu, cô đành chạy bạt mạng về phía đống gỗ. Những cây gỗ vụn vặt nhưng mà lại khá nặng. Vậy nhưng lúc này cô lại không còn cảm giác nặng nề gì cả. Đôi tay yếu ớt bỗng nhanh thoăn thoắt ném về phía của chúng. Bọn xanh mánh lưu manh như chúng thì dĩ nhiên ban đầu vẫn bị chúng vài tên. Thế nhưng mà sau đó lại tiếp tục xông đến rồi tóm lấy cô. Mẹ kiếp. Dám đánh tụi tao sao? Mày chán sống á? Bốp một tiếng. Cái tát vang lên nghe chói tai. Cú tát mạnh từ tên cầm đầu khiến khóe môi của cô rỉ máu. Vẫn chưa hạ dạ, hắn bóp mạnh lên miệng của cô, ép vào bức tường phía sau. Lưng vào đầu của cô va chạm mạnh vào bức tường cứng nhắc nên vô cùng đau đớn. Mày thoát khỏi anh Tam được một lần. Thế để xem, mày có mọc cánh mà thoát khỏi tay bọn tao lần thứ hai không đây? Lũ khốn tụi mày. Mậu thả tao ra. Thả tụi mày giết chết tao đi. Còn nếu như để tao thoát được, tao sẽ không tha cho tụi mày đâu. Rồi thì xoẹt một tiếng. Tiếng hét của cô vang lên là lúc cổ áo hình chữ V của cô bị xé toạt mất một bên. Một phần ngực bên phải lộ rõ nội y. Cô đúng thật làm đã hoảng loạn mà cố gào thét thất thanh. Đừng mà, cứu tôi với. Ai đó làm ơn cứu với. Buông ra đi. Lũ bẩn thỉu này, tụi mày muốn chết sao? Buông ra đi. Thành Luân à, anh ở đâu vậy? Cứu em với. Lúc này thì Thành Luân mê man nằm trên con xe đang chạy vào khu rừng vắng vẻ. Bên tai của anh lại vang vọng tiếng kêu cứu thảm thiết của cô liền bưng tỉnh dậy. Hai tay của anh dường như bị trói ngược ra phía sau. Hai chân cũng không còn tự do vùng vây nữa. May mắn là miệng vẫn không bị dán kín băng keo. Khắp cả người đang truyền đến cơn đau âm ỉ. Mùi máu tanh của chính mình tự sụp vào cánh mũi. Quá nhiều chỗ đau đớn nên anh cũng không biết chính xác mình bị thương như thế nào. Nhìn lên dãy ghế phía trước, tên Tam đang ngồi phì phào thuốc lá. Khói thuốc nồng nặc còn bay tua tủa vào khắp xe. Không ai nhận ra anh đã tỉnh lại. Anh dùng một chút sức lực chất vấn tên Tam. Tụi mày, định đưa tao đi đâu vậy? Tên Tam nghe giọng của anh quay người sang nhếch mép. Vẻ mặt khinh khỉnh của hắn Tam, anh chỉ hận là không thể nào đập nát nó thôi. Làm ra nhiều chuyện như vậy, tao cũng tự thấy không nên nán lại đây thêm. Vốn dĩ định giết mày cho xong, nhưng mà tao lại nhận ra mày là con gà biết đẻ trứng vàng. Vậy nên tao lại từ bi bắt ái, tha cho mày một mạng. Đợi tao kiếm được số tiền từ ba của mày làm lộ phí, lúc đó thì tao cho mày đi gặp Diêm Vương cũng chưa muộn. Muốn thừa nước đục thả câu, tôi cũng nên chọn đối tượng dễ ăn một tí đi. Mày nghĩ là tao dễ dàng để mày lợi dụng như vậy sao? Thế để rồi xem. Mày phải nhớ tao là Tam. Tao không bao giờ làm việc gì không có lợi cả. Sắp chết đến nơi, đừng phí quá nhiều công sức như vậy. Lo mà giữ lại chút hơi tàn đó đi. Mỹ Hiền đâu? Tôi vẫn còn lo cho nó cơ à. Con nhái đó chắc là bây giờ cũng nằm trong tay bọn đàn em của tao rồi. À, phải rồi. Bọn đàn em của tao đứa nào cũng háo sắc cả. Mà con nhái đó cũng có một chút thu hút đấy. Có khi là bây giờ đang bị tụi nó hành hình rồi cũng nên. Thành Luân nghe đến đây thì liền kích động. Anh không ngừng vùng vây muốn tháo đứt hết mớ dây trói chắc nịch này. Mày dám? Tụi mày có chỗ nào đụng đến quỷ, tao chặt đứt chỗ đó. Tên Tam đúng thật đang dùng chiêu khích tướng nhằm mua vui cho mình. Nhìn thấy anh cuống quýt lên như vậy thì Hà Già cười to. Ôi, tao sợ mày quá. Tao sợ quá. Vừa nói thì hắn lại vừa làm điều bộ cứ như là đang sợ sệt. Sau đó là một trang cười đầy ma mánh và khoái chí của cả bọn ngồi kế bên. Thế Khải nhận được điện thoại của Thành Luân thì lập tức kêu thuộc hạ cùng đi cứu người. Nhưng mà khi cậu đến nơi thì mọi người ở quanh hồ đi bộ đã giải tán gần hết. Hỏi vài người gần đó là hay tin có một nam nhân ẩu đả cùng một đám lưu manh. Nam nhân kia bị thương rồi bị đưa đi ngay sau đó. Còn cô gái không rõ đã chạy đi đâu. Thế Khải biết được thì hiểu đó có chuyện không lành xảy ra với Thành Luân. Cậu cho người tìm tung tích của Thành Luân, còn mình dẫn theo vài người, tỏa ra nhiều hướng đi tìm Mỹ Yên. Thế Khải vừa bất an vừa lo lắng xông xáo đi tìm hết hang cùng, ngõ hẹp ở xung quanh hồ. Cuối cùng thì lại được thuộc hạ báo về rằng cô đang trong con hẻm cụt. Cả nhóm tức tốc chạy qua đó. Thế Khải vừa đến nơi thì cũng là lúc tên cầm đầu kia vừa xé áo của cô, ghi đầu vào cái cổ trắng ngần đó. Thằng khốn! Dừng tay lại! Thế Khải! Mỹ Yên nhìn thấy Thế Khải thì biết rằng tia hy vọng của cô đã đến. Thế nhưng mà sau lưng của cậu vẫn không thấy hình bóng của Thành Luân, làm cô vô cùng bất an. Tên cầm đầu bị mất hứng sau tiếng kêu của Thế Khải. Giao cô lại cho một tên khác, còn hắn đi đến đối diện Thế Khải vênh váo hằn học. Mày là ai vậy? Lại xen vào chuyện của ông cơ đấy. Muốn chết à? Bụp một tiếng. Câu nói vừa dứt thì cũng là lúc một cú đấm nảy lửa từ Thế Khải đắp thẳng vào mặt của tên cầm đầu. Cả đám đàn em của cậu cũng nhanh chóng xông lên trước, đối đầu với từng kẻ địch bên kia giành lấy con tin. Lên hết đi. Phải đưa bằng được cô gái kia về, có hiểu không? Dạ vâng. Tụi mày đâu? Mau đưa con nhỏ kia đến chỗ anh Tam nhanh lên. Không được để tụi nó cướp người. Những câu hiệu lệnh của Thế Khải cùng tên cầm đầu thay nhau vang lên inh ỏi. Cả hai phe lao vào nhau như những con hổ đói lâu năm. Trong phút chốc, trước mắt của Mỹ Yên toàn là một cảnh hỗn độn của một cuộc giao chiến. Tiếng hò hét, la ó của họ vang lên, phá tan đi sự yên tĩnh trong con hẻm nhỏ. Hai tên đàn em của tên Tam vội vã đưa cô đi lên qua đám người đang liều mạng chém giết kia. Cô dù rằng sức lực yếu ớt, thế nhưng mà vẫn cố gắng ra sức vùng vẫy để thoát ra khỏi hai tên khốn đó. Thế Khải à, mau cứu tôi với. Thừa biết là mình không thể nào làm gì nổi hai tên to xác, vừa lúc len lỏi vào đám đông, cô liền hô hoáng để gọi Thế Khải đến giúp. Thế Khải thì lo đối phó tên cầm đầu, nên dù nghe tiếng của cô gọi cũng không quay sang cô nhanh được. Một vài người của Thế Khải cũng xông vào giải thoát giúp cô, nhưng mà mãi vẫn không thành. Thế Khải liên tục nghe cô la hét nên vội ra lệnh cho người thân cận. Tiểu má, cô mau qua cứu người đi, nếu không thì không kịp nữa. Tiểu má đang ở gần đó, nghe thấy thì liền công phá vòng vây, rồi sau đó lao đến nắm được cánh tay của cô. Hai tên đang dẫn cô đi quyết không chịu nhường. Hai thanh gậy gỗ đang trong tay được chống quất liên tục vào tiểu má. Vài tên thuộc hạ của Thế Khải lợi dụng sơ hở lúc chúng đang đối phó tiểu má, nhanh tay áp đảo chúng ngay lập tức. Đôi tay Mỹ Yên chẳng mấy chốc đã thoát khỏi chúng. Mau chạy đi. Tiểu má nhìn thấy cô được tự do thì lớn tiếng bảo cô bỏ chạy. Tên cầm đầu biết làm thuộc hạ đã không giữ được cô, bèn hét lớn ra lệnh. Tụi mày đâu? Mau bắt nó lại đi, đập chết tụi nó cho tao. Anh Khải à, tụi em cứu được người rồi, chúng ta mau rút thôi. Tiểu má báo hiệu cho Thế Khải đã giải thoát Mỹ Yên thành công. Cả hội nghe như vậy cũng hiểu ý nhau, tháo chạy ra xe đầu sắt ngoài đường lớn. Mỹ Yên được vài tên thuộc hạ đưa vào xe an toàn. Không lâu sau đó cả đám Thế Khải cũng vào đến nơi. Cánh cửa xe nhanh chóng đóng sầm lại, chạy khỏi ngay sau đó. Thế Khải ngồi cạnh Mỹ Yên thì nhìn thấy áo của cô đã không còn nguyên vẹn nữa. Vội vã cởi ngay cái áo khoác, rồi sau đó đưa cho cô. Này, cô tự khoác vào đi. Giờ đây thì Mỹ Yên vẫn chưa kịp hoàng hồn sau trận hỗn chiến vừa rồi. Ánh mắt của cô vô hồn nhìn chiếc áo rồi đưa tay nhận lấy nó. Khoác vội lên người, che lấp đi sự hớ hênh của mình. Đành thần một lát, cô lại sực nhớ đến anh. Vội vàng quay sang Thế Khải. Lúc này thì mặt mày cũng hằn lên vài vết thương. Cô gấp rút hỏi chuyện về Thành Luân ngay khi lòng quá đối lo lắng. Thành Luân đâu? Sao anh ấy không đi cùng các anh vậy? Anh ấy đâu rồi? Đôi mắt của Thế Khải vẫn nhìn về phía trước. Cậu trầm mặc, không tỏ ra thái độ gì cả. Điều này lại làm Mỹ Yên dâng lên nhiều nỗi bất an. Khẽ lay lay áo của Thế Khải, cô nghẹn ngào trong nước mắt rồi hỏi lại. Thế Khải à, anh nói gì đi chứ? Thành Luân đâu? Anh ấy đâu rồi? Nhận ra cô đang thật sự lo lắng nóng lòng, Thế Khải cũng không nỡ. Lúc này anh không biết phải nói như thế nào. Không lẽ em phải nói với cô rằng Thành Luân đã bị bắt đi mất à? Nhưng mà trong hoàn cảnh này, cậu không nói có lẽ là không được. Cậu ấy đã bị chúng đưa đi rồi. Cái gì cơ? Mỹ Yên nhẹ giọng hỏi lại, dường như không tin vào những gì mình vừa được nghe. Vốn dĩ cô đã mệt và run sợ đến mất đi sức lực. Giờ đây nghe anh đã vào tay kẻ thủ ác, cô lại mềm nhũn như thể một cọng rơm vậy. Cô yên tâm đi, tôi đã cho người dò tìm tung tích của cậu ấy. Chỉ cần tín hiệu điện thoại vẫn còn thì nhất định tôi sẽ tìm được. Cô cứ lo cho mình trước đi đã. Đừng để cậu ấy cứ mãi không yên tâm về cô. Cô đã nghe hết những gì mà Thế Khải nói. Thế nhưng bây giờ cô lại không có nổi một biểu cảm đau buồn nào ngoài một gương mặt thất thần tuyệt vọng. Hai dòng nước mắt bỗng dưng bị đông cứng lại. Nó cứ đọng lại sâu trong mắt mà không thể nào rơi ra. Bây giờ thì cô mới hiểu hết cảm giác muốn khóc mà khóc không được. Lòng thì đau như vạn mũi dao đâm vào, nhưng mà không thể hiện nó ra được. Nó bức bí, nó đau đớn, nó hành hạ tâm can thống khổ biết nhường nào. Trời đã vào khuya quá 12 giờ đêm. Ông đang ngủ say thì điện thoại trên tủ đầu giường lại reo inh ỏi. Với tay lấy nó xuống, nhau mắt vài cái rồi nhìn rõ cái tên đang hiển thị trên đó. Là tay xa của mình đang gọi tới, liền nhấc máy ngay. Có chuyện gì vậy? Chủ tịch à, Đăng Tổng bị bắt đi mất rồi. Nghe được tin dữ, ông đang trợn trừng mắt rồi ngồi bật dậy. Cậu nói rõ ra xem nào. Tối nay thì người của chúng ta cử đi theo cô Mỹ Yên báo tin lại. Cả hai người là Đăng Tổng và cô Mỹ Yên đều gặp bọn lưu manh nào đó ở hồ đi bộ trong khu hoành điếm. Tình huống cấp bách, lại không có đủ người giúp đỡ. Thế nên Đăng Tổng chỉ có thể gọi bảo vệ đến can ngăn. Nhưng mà sau đó Đăng Tổng đã bị chúng đưa đi mất. Thế còn Mỹ Yên thì sao? Thành Luân bị bắt, còn nó thì sao rồi? Ông đang nóng lòng nên lớn tiếng hỏi dồn dập. Tên tay sai bên đầu dây bên kia cũng sắp loạn theo cơn thịnh nộ của ông. Thoăn một cái, người của chúng ta đã không thấy cô ấy đâu cả. Cũng không biết cô ấy có bị dẫn đi không. Bọn lưu manh chia ra hai nhóm. Một nhóm đuổi theo cô ấy, Chúng tôi... Đồ vô dụng này. Vậy bây giờ các người không biết đi tìm à? Lại còn ở yên đó, đợi Thành Luân tự tìm đường về sao? Dạ vâng, chủ tịch bất giận. Nhân lúc này cũng vừa hay cho chủ tịch tự đánh giá hết sự việc. Bọn lưu manh này quá hùng hãn. Ban đầu là nhắm vào cô Mỹ Yên, thế nhưng mà sau đó lại đổi ý chuyển sang Đăng Tổng. Thế có khi nào đây là sắp xếp của cô ấy không, thưa chủ tịch? Tên tay sai chỉ tìm cách giảm đi lỗi sai của mình, nên tìm đài một cái cớ để nói bừa như vậy. Thế nhưng mà ông Đăng lại thật tình để tâm đến chuyện mà hắn vừa nói. Đôi mày của ông cau lại tạo thành một rãnh hẹp và dài. Đôi mắt đăm chiêu một vài tia nghi kỵ đáng sợ. Giọng nói của ông bỗng trầm thấp vòng sang đối diện bên kia, khiến cho tên tay sai lạnh cả sống lưng. Nếu như đích thì là nó thật, thì tôi quyết không tha cho nó. Cậu tiếp tục cho người tìm kiếm Thành Luân. Còn Mỹ Yên, nếu như nó cũng bị bắt chung với Thành Luân thì chứng tỏ là nó vô tội. Còn nếu như nó bình an vô sự thì xác định nó là người của kẻ địch. Không thể nào giữ được nữa. Dạ vâng, chủ tịch nói đúng. Vậy tôi cho thêm người đi dò la tin tức của Đăng Tổng ngay đi. Chủ tịch yên tâm giao cho tôi. Được rồi, đợi tin tốt từ cậu đấy. Nói rồi ông tắt máy, đặt điện thoại lên tủ đầu giường, nhấn cái chuông nhỏ gần đó gọi Hà Nhân. Rất nhanh sau đó đèn trong phòng của ông đã bừng sáng. Hà Nhân, gương mặt vẫn còn ngái ngủ đi đến trước mặt của ông. Lão Sam gọi tôi sao? Cậu giúp tôi thay quần áo rồi đưa tôi xuống phòng khách. Khuya như vậy rồi, lão Sam còn xuống đó để làm gì? Sức khỏe là quan trọng, thưa lão Sam. Có vài việc tôi cần giải quyết. Cậu mau giúp tôi làm đi. Dạ vâng ạ. Bên dưới cổng nhà, xe của Thế Khải đậu cách đó một khoảng khá xa. Mỹ Yên như không muốn xuống xe nên quay sang nói. Tôi không muốn về nhà đâu. Tôi muốn đi tìm Thành Luân. Nhìn cô bây giờ đi tìm được sao? Chuyện đó đã có tôi lo. Cô cứ ở yên trong nhà đợi tin của tôi đi. Đừng làm việc gì ngu ngốc cả. Tôi bây giờ đang tập trung tìm cậu ta. Và tôi không có thời gian lo thêm cho cô đâu. Nếu như vậy thì anh cứ để tôi đi cùng anh tìm là được mà. Anh ấy một chút tin tức cũng không có. Tôi lòng dạ nào mà ngồi yên chờ đợi được. Cô nghe cho kỹ đây. Người mà tên Tam nhắm đến là cô. Vì vậy tốt nhất cô nên ở yên trong nhà, đợi tin của tôi. Nếu như cô đi lung tung thì chỉ là gây thêm chuyện cho tôi thôi. Cậu ta chắc cũng không muốn cô gặp chuyện gì đâu. Vậy nên cô chịu khó nghe lời đi. Tôi hiểu là cô đang lo lắng cho cậu ta. Nhưng mà cũng thực sự là tôi lo lắng không kém gì cô đâu. Cô mau vào nhà đi. Tôi còn phải nhanh chóng quay về chỉ đạo việc tìm kiếm. Không có nhiều thời gian đâu. Thế Khải nhìn lên dây ghế trên rồi hất mặt ra hiệu cho thuộc hạ mở cửa xe cho cô. Tên thuộc hạ nhanh chóng nghe theo rồi làm theo chỉ thị. Cô Mỹ Yên à? Xin mời. Mỹ Yên nhìn Thế Khải một lần nữa, biết là cũng không thể nào thay đổi được gì, đành xuống xe rời khỏi đó. Đợi cô đi đến cổng nhà rồi nhấn chuông, Thế Khải mới cho xe rời đi. Mỹ Yên đành đưa tay nhấn thêm một hồi chuông nữa, thì bên trong đã có người mở cửa. Thiếu phu nhân. Nhìn vào bên trong, một khoảng sân vẫn còn ánh sáng từ phòng khách rọi ra. Giờ này cũng đã khuya, thấy điều này không bình thường bèn hỏi Hà Nhân. Cậu không ngủ à? Trong nhà ba tôi cũng không ngủ sao? Dạ, thiếu phu nhân. Lão gia đang ở phòng khách, cô mau vào trong đi. Mỹ Yên nghĩ có lẽ ông đã biết được điều gì đó nên cố tình thức để nghe ngóng tin tức. Đi vào bên trong, phòng khách đã bật đèn hết cả lên. Ông đang ngồi trên giữa phòng. Xung quanh có vài hạ nhân khác đang đứng hầu. Nét mặt của ông đằng đằng sát khí. Cô nhìn ra được là ông thay đổi thái độ từ khi cô bước vào. Cô đã đi đâu? Cô vừa vào, chưa kịp chào thì ông đã lên tiếng trước. Thái độ cùng với lối nói chuyện này của ông làm cho cô cảm thấy ngạc nhiên. Cô không biết nên nói như thế nào về những việc đã xảy ra tối nay. Vẻ ấp úng của cô dường như làm ông đang càng thêm tức giận. Bằng chứng là ông đang chừng chừng nhìn cô. gương mặt thì đầy sát khí. Cô nói đi, Thành Luân đâu? Anh ấy... Nó bị bắt đi rồi có phải không? Ông bỗng nhiên gằn giọng hét lớn khiến cô giật mình quỳ thụp xuống đất. Đến nước này thì có lẽ ông đã biết mọi việc, nên cô cũng không thể nào nói dối nữa. Bà, con xin lỗi. Lúc tối thì con và anh ấy đang đi dạo quanh khu Hoành Điếm. Một lúc sau đó một đám lưu manh kéo đến, chúng bảo vệ chúng con. Trong lúc rối ren, Thành Luân vì muốn bảo vệ con nên đã đẩy con chạy đi trước. Còn anh ấy thì đã bị bắt đi mất. Cái gì? Đám lưu manh à? Tụi cô không quen chúng nó sao? Cô lại còn dám ở trước mặt của tôi nói dối như vậy. Con, đúng thật là con có quen bọn chúng, nhưng mà con chỉ mới dầm một tiếng. Lúc này thì ông đang tức giận, đập tay xuống bàn, cắt ngang lời cô nói. Ông đang vô cùng tức giận, đập tay xuống bàn, cắt ngang lời cô nói. Cô không hề hay biết rằng chính sự thật thà không rõ ràng của cô đã khiến ông đang khẳng định nhận định của mình là đúng. Ông đang lại không nghĩ cô lại dám nhận đồng bọn nhanh như vậy, nên mới tức giận đến xanh cả mặt mày. Chịu thừa nhận rồi sao? Nói đi, ai sai cô đến tiếp cận Thành Luân vậy? Có phải là Cao Thiên không? Mỹ Yên ngầm hiểu ra ông đang hiểu nhầm gì đó với mình, liền lên tiếng. Con không có. Bà, không có ai sai khiến con cả. Đây là chuyện ngoài ý muốn. Con không hề có ý hại Thành Luân đâu. Lại còn chối cái. Vừa nãy còn thừa nhận là quen bọn chúng. Bây giờ lại còn muốn giải thích gì nữa đây? Không đâu. Bà nghe con nói đã. Con không thông đồng với ai cả. Đúng là con có quen tên đã bắt anh ấy đi. Nhưng mà con và hắn ta không có quan hệ gì cả. Ngay cả người mà ba vừa nói tên là Cao Thiên gì đó con cũng không biết. Bà tin con đi. Con không làm điều gì hại đến anh ấy cả. Tôi đã quá tin cô ngay từ đầu, nên bây giờ mới hại con trai tôi không rõ tin tức như vậy. Đừng có rào biện thêm nữa. Nhân lúc tôi còn chút tình người, cô mau khai ra đồng bọn đã đưa con tôi đi đâu. Nếu con không chịu nói, đừng trách vì sao tôi độc ác. Nhưng hiểu nhầm cứ như thế dâng cao. Ông đã quả quyết như vậy, cô có trăm cái miệng cũng không cãi lại được. Thế nhưng cô lại không ngừng biện minh, không ngừng vì nỗi oan khuất đó mà khóc ngất. Cô vừa quỳ vừa gập đầu chỉ mong ông hiểu cho cô không phải là loài người đó. Con không biết. Con thật sự không biết đâu bà. Nếu như con biết, con đã đi cứu anh ấy ngay rồi. Con cũng yêu anh ấy, thậm chí là còn hơn cả ba nữa. Xin bà tin con. Xin bà đừng hiểu nhầm con như vậy. Con không làm điều gì trái với lương tâm cả. Ngàn vạn lần, xin ba đừng nghĩ oan cho con như thế. Vẫn cứ cứng miệng không nói à? Hiểu nhân, mau ra đây. Ông đang lớn tiếng gọi tay sai của mình. Hiểu nhân lúc này từ trên cầu thang đi xuống. Sau lưng của hắn ta còn có vài người đều mặc đồng phục màu đen u tối. Tất cả đều mặt mày bặm trợn hung ác. Chỉ cần nhìn thôi cô cũng đủ run sợ đến mất cả hồn vía. Cô vừa quỳ vừa bò đến chỗ ông đang ngồi, sập đầu cầu xin. Đến nước này thì cô đã không thể nào tự chủ được nữa. Bà, đừng mà. Con thật sự không có. Nếu như bà muốn tra khảo con thì cũng xin bà để Thành Luân quay về an toàn được không? Chỉ cần thấy anh ấy bình an trở về, lúc đó thì bà muốn làm gì con cũng không oán không hối. Chỉ xin bà bây giờ đừng làm như vậy. Con xin bà đấy. Gì hà đâu. Mau thay cho nó bộ quần áo khác. Một nữ tử đã có gia đình như nó mà lại dám trơ chén tặng tiêu với người ngoài để hại chồng mình như vậy. Bây giờ dám quay về với bộ dạng nhích nhác đó. Hiểu nhân, đợi nó thay xong quần áo, mau đưa nó đến chỗ cậu tra khảo cho rõ. Bằng mọi giá, phải bắt nó nói ra chỗ đang giam giữ Thành Luân, hiểu chưa? Dạ vâng, thưa chủ tịch. Bà, xin bà tin con đi. Con chấp nhận chịu hết. Con chỉ xin được cùng mọi người tìm anh ấy thôi. Con cầu xin bà đấy. Đưa nó đi đi. Ông đang không một chút động lòng trước lời khóc lóc van xin của Mỹ Hiên. Giọng nói thì vẫn lạnh lùng, nét mặt thì sắc bén ra lệnh cho Hiếu Nhân. Trong một căn phòng ẩm thấp đầy mùi mốc meo, Thành Luân mở mắt tỉnh dậy trong tư thế bị trói đứng vào cột gỗ. Hai tay bị dây kém đầy gai nhọn bó chặt sang ngang. Xung quanh thì lại tối đen, không một chút ánh sáng nào lọt vào. Nơi đây chắc hẳn là vô cùng vắng vẻ, bởi vì anh không hề nghe được âm thanh nào khác ngoài tiếng gió liên tục xít lên ở ngoài kia. Tỉnh rồi sao? Đối diện anh lúc này, cánh cửa sắt chợt mở ra. Tên Tam cùng với đồng bọn đang đi vào trong. Đèn trong phòng cũng được bật lên. Bây giờ cả người của anh toàn là loang lổ nhưng đốm máu đỏ chét. Khắp thân thể bị rất nhiều vết thương lớn nhỏ. Tên Tam đi đến, ngồi vào ghế rồi nhích mép lên tiếng. Sao rồi? Chỗ này tốt chứ? Mày muốn gì đây? Tao đã nói rồi, muốn kiếm một chút lộ phí còn gì. Mà mày cũng danh mánh đấy. Đúng là kẻ có tư duy nhạy bén. Mày khóa đi danh bà điện thoại từ khi nào vậy? Thông minh lắm. Thế thì ngoan ngoan đọc mật khẩu cho tao, nếu như không muốn tiếp tục ăn đòn. Còn không thì tự giác đọc số điện thoại ba của mày đi. Yên tâm, tao chỉ là lấy ít tiền thôi. Nhanh lên nào. Thế mày nghĩ là tao sẽ cho mày toàn nguyện à? Mày lại còn cứng đầu à? Mày muốn uống rượu phạt sao? Được thôi, tao sẽ chịu mày. Tên Tam nhìn sang thuộc hạ bên cạnh rồi hất mặt ra hiệu. Tên thuộc hạ kế bên hiểu ý, liền trở ra ngoài. Lát sau đó quay lại, còn mang theo một thùng nước nhỏ. Đợi hắn đi đến chỗ Thành Luân, tên Tam lại nói thêm. Tao cho mày cơ hội cuối cùng đấy. Bây giờ có mở mật khẩu không đây? Có ngon thì giết tao đi. Đừng có nhiều lời. Được. Không cho mày một chút thống khổ thì mày không chịu nghe lời chứ gì. Nói rồi thì tên Tam ngoắc tay một cái. Thùng nước muối trên tay tên thuộc hạ hất thẳng vào người của anh. Cơn bút sát đau đớn thấu xương nhanh chóng truyền đến mãnh liệt. Vậy nhưng tuyệt nhiên, anh không phát ra âm thanh nào ngoài việc nghiến răng chịu đựng. Đôi tay của anh siết chặt thành nắm đấm, cố gắng nén đi cơn đau từ đầu đến chân ngay lúc này. Tên Tam bật cười ha hả rồi nói. Sao rồi? Cảm giác dễ chịu chứ? Bây giờ thì mau mở cái miệng chó chết của mày ra, đọc mật khẩu cho tao đi. Mày cứ ngồi đó mà mơ đi. Loại người như mày không đáng để ra điều kiện uy hiếp tao đâu. Uy hiếp? Tao vẫn chưa uy hiếp mày cơ mà. Đúng rồi, cái con nhai Mi Yên đó đêm qua đã làm mồi ngon cho đám thuộc hạ của tao. Ai chả phải nói sao nhỉ? Nói thế nào cho mày hiểu những việc tối qua đây? Hay là nói con Mi Yên đó rất tươi ngon? Chắc là mày cũng đủ hình dung chứ nhỉ? Mày, lũ khốn, tụi mày dám? Tại sao lại không dám? Kẻ có quyền lực như mày đến đây, tao còn dám đưa đến thì việc gì tao lại không dám làm đây? Lúc này hơi thở của anh bỗng chốc dồn dập, tỏ rõ cơn nóng giận. Bờ môi của anh mím chặt lại để kìm nén mọi thứ. Tuy là vậy, nhưng mà anh vẫn cố gắng tỉnh táo, cố gắng suy nghĩ kỹ những việc mà hắn nói để không sa vào bẫy. Im lặng suy tính thiệt hơn một hồi, anh lại khá bình tĩnh rồi đáp lời. Đúng là như vậy thật sao? Nếu như cô ấy đang trong tay của tụi mày, thì tụi mày có đến đây dùng mấy trò trẻ con này ép tao nói ra mật khẩu không? Mày nghĩ là tao dễ dàng mắc bẫy như vậy à? Bọn lưu manh không náo. Mày! Mày vừa nói gì? Tên Tam kích động, liền đứng lên cầm cây gậy gỗ sát bên rồi liên tục quất vào người của anh. Thành Luân vẫn cứ nghiến răng như vậy, đôi mày cau cứng lại. Đôi mắt nhắm nghiền chịu đựng. Thỉnh thoảng không chịu đựng được thì phát ra vài tiếng đau đớn. Nhưng mà âm thanh phát ra từ sâu trong cổ họng chứ không thoát ra ngoài được chút gì. Tên Tam cũng đã chịu dừng tay, ném gậy gỗ sang một bên, bóp cằm của anh rồi trừng mắt. Mày là đang thách thức tao phải đưa con nhái đó đến đây cùng chết với mày có phải không? Đợi mày đưa được cô ấy đến đây rồi hay nói. Được. Mày cứng miệng, tao cũng sẽ có cách cho mày mở miệng thôi. Nói rồi thì hắn buông anh ra, sau đó bỏ đi mất. Đợi chúng rời khỏi thì Thành Luân lại nhăn nhó mặt mày, đau đớn tột cùng. Về phần Linh Chi, vẫn cứ cai lời cao lương mà đến công ty làm việc. Nếu như cứ ở nhà mà tư tưởng đến Thành Luân thì không thể nào chịu đựng được. Nhưng mà trời cũng dần chuyển sang trưa mà vẫn không hề thấy anh đến công ty. Linh Chi bàn đến bàn làm việc của Cao Lương rồi hỏi han. Anh Hai à? Lịch trình hôm nay của Đăng Tổng hình như buổi sáng không có tiếp bất kỳ khách nào có phải không? Phải thì sao? Thế sao mà đến bây giờ anh ấy cũng chưa đến công ty vậy? Không lẽ có chuyện gì à? Ngày thường anh ấy có vắng mặt mà không lý do đâu. Cao Lương nghe xong cũng cảm thấy rất lạ. Thường ngày nếu như Thành Luân có nghỉ làm thì cũng sẽ phân phó công việc sang cho cậu. Nhưng mà hôm nay thì lại im ắng lạ thường. Quả thật làm rất đáng để nghi ngờ. Anh Cao, nhà anh chuyển phong thư này đến cho chủ tịch. Bên bưu chính vừa gửi đến đây đấy. À, được rồi, để tôi đi. Cảm ơn anh nhé. Một nhân viên bên dưới đưa cho Cao Phong một phong thư yêu cầu gửi cho ông Đăng. Cao Lương nhìn đến nhìn lui rồi sau đó lại nói. Sao lại không có địa chỉ người gửi nhỉ? Thế để em xem nào. Linh Chi giật lấy rồi xem xét thật kỹ. Đúng thật là không có bất cứ thông tin gì từ người gửi. Lạ thật đấy. Sao mà lại không có thông tin? Anh Hai à? Hay là anh lo làm việc đi. Chuyện nhỏ này cứ để em đi cho. Em thật lòng muốn giúp anh. Hay là đang lợi dụng cơ hội đến nhà ông ta tìm Thành Luân vậy? Anh Hai, em muốn giúp anh mà. Và lại nếu như em có đến thì chắc gì anh ấy đã chịu ra gặp em đâu. Được rồi. Mà em nhớ là đừng gây rối là được. Anh chỉ muốn nhắc nhở cho em nhớ thôi. Kẻ thù của dì Tuyết là ông Đăng. Anh mong em có tình cảm với Thành Luân thì cũng đừng vì đó mà lấy lòng ông ta. Em biết rồi. Từ khi nào mà anh cứ như là ông cụ non vậy? Nói nhiều quá như vậy. Em đi đây. Anh lo làm việc đi. Linh Chi mặt mày hớn hở cầm theo phong thư đi ngay vào thang máy. Bắt taxi đến thẳng biệt thự Đăng ra rồi nhấn chuông. Hạ nhân bên trong ra mở cửa. Linh Chi liền hỏi. Cho hỏi có chủ tịch Đăng ở nhà không? Tôi đến đưa thư cho ông ấy. Lão gia đang ở bên trong. Mời cô vào. Cảm ơn anh. Vào phòng khách. Ông Đăng với gương mặt u buồn, sầu uất đang ngồi chống tay lên trán. Linh Chi đi vào thì cúi đầu chào ông. Thưa chủ tịch, cháu đến để đưa thư cho ông mà. Ông Đăng ngẩng lên nhìn cô gái đang cung kính kia rồi nói. Cô là ai? Dạ thưa, cháu là Linh Chi. Là thư ký riêng vừa vào làm cho Đăng Tổng. Thư gì vậy? Dạ cháu cũng không rõ. Trên đây không có ghi thông tin người gửi đến. Nhưng mà chỉ đích thì là gửi cho ông nên cháu liền mang đến đây à? Mang qua đây tôi xem. Dạ vâng ạ. Linh Chi đưa phong thư đến cho ông rồi đứng cạnh đó. Ông Đăng xé nhanh phong bì rồi đọc nội dung bên trong. Thành Luân, con trai của ông đang ở trong tay tôi. Không tin thì cứ việc đem vết máu trên tờ giấy này đi kiểm tra ADN xe gió. Tôi không cần nhiều, chỉ cần 5 triệu tệ. Người của tôi luôn theo sát đồng tính của ông. Đừng làm điều gì xài sột, cào đứt đi dòng dõi đấy. Chuẩn bị tiền đi. 2 ngày sau tôi sẽ liên lạc cách nhận tiền, giao người. Ông đang đọc hết thì không chịu được sự kích động. Vo tròn tờ giấy trong tay rồi ôm lấy ngực của mình. Ôi, chủ tịch à. Linh Chi nhìn thấy ông đang dần nhắm mắt. Cô không hiểu làm xảy ra chuyện gì, nhưng mà vẫn vội vã đi đến đỡ lấy ông. Chủ tịch, ông không sao chứ? Người đâu cả rồi? Mau gọi bác sĩ nhanh lên. Linh Chi lớn tiếng gọi Hà Nhân. Ông đang lại khoác tay rồi lắc đầu tỏ ý không sao. Dì Hà cũng nhanh chóng chạy vào. Biết là ông lại lên cơn đau tim, vội vã gọi người đi tìm thuốc cho ông. Dì đi đến đỡ lấy ông, còn giúp ông xoa ngực cho thỏa cơn đau nhói. Linh Chi vốn tính hiếu kỳ quá đáng, nên nhân lúc hỗn loạn lại mở tờ giấy kia ra xem. Bắt cóc? Anh ấy bị bắt cóc à? Vo tròn tờ giấy lại như ban đầu rồi ném sang một bên. Cô bước nhanh qua vai tên Hà Nhân rồi giúp ông uống thuốc. Chủ tịch à, ông đừng quá lo lắng. Chuyện đâu còn có đó. Ông hãy giữ gìn sức khỏe trước đã. Uống thuốc xong, Ông dường như bình tĩnh trở lại, xua tay ra hiệu cho mọi người lui xuống. Khi còn lại một mình Linh Trì ở đó, ông mới hỏi tiếp. Bức thư này là cục bưu chính gửi đến à? Dạ vâng ạ. Nhân viên tiếp tân lên báo là như vậy. Có việc gì sao thưa chủ tịch? Không có gì. Tôi mệt rồi. Cô cũng về làm việc đi. Ông Đăng có ý đuổi khéo. Thế nhưng mà Linh Chi là một người không dễ gì khuất phục ai. Đã không biết thì thôi. Nếu như đã biết Thành Luân đang gặp chuyện, cô không thể nào trơ mắt đứng nhìn mà không làm gì. Chủ tịch à, có phải là Đăng Tổng đã gặp chuyện gì không? Sao cô lại hỏi như vậy? Linh Chi đột nhiên cúi đầu rồi tạ tội với ông Đăng. Cháu xin lỗi chủ tịch. Vừa nãy thì cháu đã xem qua nội dung bức thư kia, nên cháu biết Đăng Tổng đang gặp chuyện. Mặc dù cháu là người ngoài, nhưng mà cháu thật sự có tình cảm với anh ấy. Nay hay tin anh ấy gặp chuyện, cháu lại không thể nào nhắm mắt làm ngơ. Xin chủ tịch cho cháu giúp một tay để tìm anh ấy về được không ạ? Cô thì biết cái gì? Đi về đi. Cô Mỹ Yên đó đúng là sao chổi mà. Cô ta ở cạnh bên anh ấy thì lúc nào anh ấy cũng gặp chuyện. Bây giờ anh ấy đã mất tích rồi, cô ta cũng không thấy bóng sáng đâu cả. Cháu biết cô ta cũng đang đeo bám theo Đăng Tổng, nhưng mà cô ta là một con rùa rụt cổ. Lúc mà anh ấy cần người bên cạnh nhất, cô ta lại biến mất không chút tăm hơi. Nhưng mà cháu thì không như vậy. Cháu sẽ cùng bác tìm anh ấy. Dù có chết, cháu cũng cam tâm tình nguyện, nhất quyết không oán không hối. Cô nói là cô quen biết với Mỹ Yên sao? Dạ biết ạ. Dù là mới gặp cô ta có một lần, nhưng mà cháu thấy người như cô ta không đơn giản chút nào cả. Nó quả đúng là không đơn giản. Cô mau về công ty đi. Biết việc gì im miệng ngay. Tin này mà lọt ra ngoài thì cô không xong với tôi đâu đấy. Lời nói như cảnh cáo của ông Đăng khiến Linh Chi mất cả hứng. Cô tỏ vẻ e dè rồi tạm biệt ông ra về. Dạ vâng ạ. Chào chủ tịch cháu về. Mong chủ tịch nghỉ ngơi sớm khỏe lại. Còn về Đăng Tổng, dù chủ tịch không cho cháu tìm, cháu vẫn sẽ tìm cho bằng được. Cháu nhất định không để anh ấy một mình chịu khổ đâu. Nói rồi thì Linh Chi cũng quay đi mất. Bước ra khỏi cổng biệt thự Đăng Gia, Linh Chi ngẫm nghĩ rất lâu về việc mất tích của Thành Luân. Ai có thể bắt anh ấy đi chứ? Trên thương trường, dù có hận nhau cách mấy, bất quá thì hại nhau ngồi tù, chứ cũng không dùng cho hạ đẳng như vậy. Rốt cuộc là ai? Ai mà lại có thù hằn to lớn với anh ấy như vậy? Cố gắng suy nghĩ lại mọi thứ. Thành Luân đã từng đưa cô đi tiếp khách khá nhiều. Cô đang điểm lại từng người một, nhưng mà lại đều thấy không có khả năng hay động cơ để làm việc đó. Chợt nhớ ra Thế Khải. Lần đầu anh đưa cô đi quán bar là gặp Thế Khải. Cô nhớ khi đó anh có nhờ Thế Khải tìm Di Tuyết. Sau đó lại nghe anh nói sẽ tìm tên Tam gì đó. Tên Tam à? Tên Tam là ai? Cái tên này không giống trong giới kinh doanh thường lưu. Tam sao? Tam có thể là ai chứ? Sao mà lại nghe quen như vậy? Cố gắng nặn ra thêm vài dòng suy nghĩ, Linh Chi chợt mở to mắt khi nhớ lại vụ sụp lún công trình mà Cao Lương từng nói với cô. Tên Tam này chính xác là kẻ đã trốn mất sau khi sự việc chết người đó xảy ra. Tam? Là hắn sao? Đầu tiên là muốn hai anh ấy ngồi tù, sau đó thì lại bắt cóc người đi mất. Thế rốt cuộc thì hắn muốn gì đây? Linh Chi à, bình tĩnh nào, động não xem nào. Ai có thể biết hắn đang ở đâu? Suy nghĩ xem nào Linh Chi. Linh Chi cứ lẩm bẩm như đang đọc thần chú vậy. Nhưng mà thật không ngờ cô lại nhớ đến một việc còn quan trọng hơn cả nhớ tên Tam là ai. Hàn Nghị. Đúng rồi, chính là hắn ta. Chẳng phải làm anh hai từng nói, chính hắn ta đem tên Tam giấu đi à? Đúng là hắn rồi. Mình phải quay về công ty, tìm chút thông tin và hắn gấp mới được. Đã suy nghĩ thông mọi việc như vậy, Linh Chi nhanh chóng quay về công ty quyết tìm cho bằng được cách để liên lạc với Hàn Nghị. Lúc này thì Mỹ Yên đang ngồi thu mình trong một căn phòng nhỏ, nóng bức và khó chịu. Ở đây thì không có đủ ánh sáng, cũng không có âm thanh gì cả. Bóng tối cứ bao trùm lấy khắp thân thể khiến cô lại càng thêm sợ hãi. Nhưng mà những lúc như thế này cô lại nhớ anh xa xít. Đầu của cô chỉ toàn là hình bóng của anh cứ chạy vòng vòng trong đó. Luân à, anh đang ở đâu vậy? Có bình an không thế? Xin anh đừng xảy ra chuyện gì cả. Xin anh hãy bình bình an an trở về nhé. Em thật sự là không thể nào chịu đựng được cảm giác lo lắng sợ hãi này nữa. Em nhớ anh lắm. Ở đâu đó anh có nghe được tiếng lòng của em không? Cô gục mặt vào gối khóc như một đứa trẻ đang lạc mất mẹ. Tiếng thút thít phát ra rất nhỏ nhưng mà lại vang vọng khắp căn phòng. Cạnh một tiếng động nhỏ bên ngoài vang lên bất chợt. Ánh sáng được chiếu xuống khắp nơi, cô mới nhìn rõ được nơi oái âm này. Hóa ra cô đang ở trong căn phòng rất nhỏ, trong một căn phòng lớn khác. Chính xác hơn là nơi cô đang ngồi cứ như thể một cái lồng nhỏ vậy. Sao rồi? Cô suy nghĩ kỹ chưa? Có chịu khai ra nơi đồng bọn đang giam giữ Đăng Tổng chưa? Tôi... Cô vừa phát ra tiếng nói, âm thanh cũng không đủ lớn lắm, nhưng mà nó lại vang lên khá to khiến cô đau đầu. Cô vẫn chưa biết điều gì đang xảy ra với mình, lại sợ bị đau như vừa nãy, nên nhỏ giọng hơn rồi nói tiếp. Tôi đã nói rất nhiều lần rằng tôi không biết bọn chúng đã đưa Thành Luân đi đâu. Tôi chỉ gặp chúng 2 lần thôi. Xin các người hãy tin tôi không hề nói dối. Nếu như cô không nói dối thì vì sao lại bị nhốt ở đây? Chắc là cô chưa biết mình đang ở đâu nhỉ? Để tôi giới thiệu một chút cho cô biết nhé. Căn phòng nhỏ được cách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Bên trong đó dòng điện từ và sóng âm do tôi điều chỉnh. Ngoài này có thể khiến cô đầu dần dần vỡ nát bởi vì đau đấy. Chắc là cô cũng biết sóng điện từ và sóng âm nếu như được chỉnh cao lên thì hậu quả sẽ ra sao. Lúc này cô nói lớn tiếng một chút thôi thì nó cũng đủ sao động mạnh khiến cô đau đầu rồi còn gì. Cô nghĩ là cô chịu được à? Đây là phát minh rất độc đáo có phải không? Hóa ra là như vậy. Không ngờ trên đời này lại có những phát minh đáng sợ như thế. Nhưng mà đó là dùng để đối đãi với tù nhân. Với những kẻ có tội cần phải chịu khổ hình. Còn cô thì không. Cô thì có lỗi gì đây? Không đâu. Xin các người hãy tin tôi. Thành Luân là tất cả của tôi. Tôi không thể nào thông đồng với bất kỳ ai để hại anh ấy. Làm như vậy tôi được lợi gì? Nếu như các người đang phí thời gian ở đây tra khảo tôi thì tại sao không dành thời gian đi tìm anh ấy? Anh ấy sống chết ra sao vẫn chưa ai biết cả. Vậy mà các người lại ở đây làm những chuyện vô ích với tôi như vậy sao? Chuyện đó không cần cô lo. Cô tự lo cho mình đi đã. Tôi cho cô cơ hội cuối cùng. Nếu không muốn thể xác chịu tổn thương thì mau nói ra nơi Đăng Tổng đang ở cho tôi biết. Còn không thì... đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn. Đôi tay Mỹ Yên sớm siết chặt lại. Cô bây giờ có nói thêm thì cũng không được ích lợi gì cả. Thành Luân bây giờ không biết sống chết ra sao. Nếu đã như vậy, anh đang phải chịu khổ thì cô cũng không muốn bản thân của mình sung sướng nữa. Kiếp này cô nguyện cùng đồng cam cộng khổ với anh, quyết không hối hận. Tôi cũng nói một lần nữa, tôi không biết gì cả và tôi cũng không hại Thành Luân. Cứng đầu. Chưa nếm mùi vị này nên chưa sợ à? Được thôi, tôi chịu ý cô. Dứt câu thì Hiếu Nhân cùng với tay sai lúc này đi sang hộp điện tử trên bức tường bên cạnh rồi thực hiện vài thao tác. Mi Yên đã chấp nhận số phận nên mặc cho hắn làm gì thì làm cũng không quan tâm đến. Bỗng dưng cảm giác khó thở ập đến, cảm giác cứ như toàn bộ không khí trong căn phòng bị rút đi vậy. Đầu thì bắt đầu đau và choáng váng. Cô ôm lấy đầu, hết xoa rồi lại đấm. Cứ như đang có một thứ gì đó siết chặt não của cô vậy. Nó đau. Nó cứ xây xẩm khiến cô nhất thời không còn bất cứ suy nghĩ nào trong đầu ngoài sự đau đớn, nhức nhối. Nếu muốn thì mau giết tôi đi. Cho dù các người có làm gì đi nữa, tôi cũng không biết gì cả đâu. Hiếu Nhân đứng bên ngoài quan sát cô rất kỹ, chú ý từng hành động, từng sắc thái đang thay đổi liên tục trên gương mặt của cô. Nhận thấy dòng sóng âm tạm thời đã đủ nên dừng tay rồi đi đến sát bức tường kính. Mau nói đi, tên đó đã đưa Đăng Tổng đi đâu? Tôi không biết. Bao nhiêu đây còn chưa đủ khổ sở sao? Cô muốn tôi tăng thêm à? Bây giờ anh có nâng tần số cho vỡ não tôi thì cũng như vậy. Tôi đã nói là tôi không biết. Vậy được thôi. Cô học cũng nhiều nên chắc cũng hiểu được. Con người ở trong môi trường đó, sóng âm vơi tần số cao thế này, hậu quả sẽ ra sao? Nếu cô cứng đầu như vậy thì cứ để dòng sóng âm này khiến cho đầu của cô mềm lại đi. Rất cầu thì hắn cũng quay lưng rời khỏi đó. Mi Yên chỉ biết lặng nhìn theo hắn, không thể nào kêu cứu. Tầm mắt của cô giờ đây mờ tịt, cơn đau âm ỉ, nhưng mà có sức công phá lớn thế này lại khiến đầu óc của cô tạm gián đoạn hết mọi thứ về anh. Mi Tâm bỗng nhìn nặng trĩu, ánh mắt đờ đẫn rồi thì nhắm tịt lại, cả người ngã xuống nền gạch lạnh tanh. Linh Chi về đến công ty thì vội vã đến gặp Cao Lương. Suốt dọc đường đi, cô đang nghĩ rất nhiều lý do để lấy được thông tin liên lạc của Hàn Nghị. Nên khi gặp Cao Lương, cô liền nói ngay. Anh hai à? Chủ tịch nói Đăng Tổng không có ở đây, nên nhờ em mang tư liệu giao dịch của Đăng Tổng và Hàn Tổng đến nhà cho mấy xem xét. Cao Lương có vẻ như không tin tưởng em gái của mình cho lắm, cau mày hỏi lại. Thế vậy tại sao chủ tịch không gọi báo cho anh biết? Anh mới là người phụ trách quản lý tư liệu giao dịch của Thành Luân cơ mà. Em không biết. Chủ tịch nói như thế nào, em chuyển lời lại y như vậy thôi. Nếu như anh không tin em thì cứ tự mình trực tiếp gọi chủ tịch đi. Không được. Chủ tịch ghét nhất là bị chất vấn dài dòng. Nếu như mới đã muốn thì... Anh đưa vậy. Đúng như vậy. Ông ta ghét nhất điều gì, anh cũng hiểu rõ mà. Anh cứ tin em đi. Em không gạt anh làm gì đâu. Nhưng mà sao... Đột nhiên ông ấy lại muốn lấy tư liệu này như vậy? Vụ giao dịch này đã hoàn xong khá lâu rồi. Bây giờ chỉ đợi ngài thi công hợp tác thôi mà. Linh Trì vẫn giữ nguyên một vẻ bình tĩnh đáp lại Cao Lương. Anh hai... Em đã nói là anh có điều gì thắc mắc cứ gọi hỏi ông ấy cơ mà. Cấp trên muốn làm việc gì đó không phải là chuyện em nên quản. Bây giờ anh có đưa cho em không? Nãy giờ trễ lắm rồi đấy nhá. Cao Lương nghe xong cẩn thận suy xét thái độ của em gái. Nhìn thấy cô có vài phần nghiêm túc nên cũng tin tưởng giao ra tập tài liệu liên quan đến cuộc giao dịch đó. Sở dĩ là anh phải kỹ lưỡng như vậy vì tư liệu trong nội bộ doanh nghiệp thì không thể nào tùy tiện mang đi ra ngoài. Đó là phạm pháp, là tội danh có thể ngồi tù, nên Cao Lương lúc nào cũng phải tỉ mỉ cẩn thận. Đây là tập tài liệu mà ông ấy cần. Em nhớ cẩn thận một chút, đừng để lạc mất đấy. Em biết rồi, anh hai cứ yên tâm đi. Sau khi được như ý nguyện, Linh Chi vui vẻ thầm trong bụng rồi rời đi ngay. Ngồi trong taxi, cô nhanh tay lật từng trang xem qua phần thông tin đối tác. Nhìn thấy số điện thoại trên đó, cô liền không chần chừ nhấn gọi ngay. Chuông reo lên vài lần rồi bên kia cũng bắt máy. Cho hỏi, đây có phải là số điện thoại của Tổng Giám đốc Hàn Nghị không? Phải, là ai đấy? Là giọng của một nữ nhân. Đoán chắc là thư ký Yến Đình, thế nên Linh Chi mạnh dạn nói. Tôi lại còn tưởng sẽ gặp Hàn Tổng. Nhưng mà gặp được cô thì tốt hơn rồi. Hàn Tổng đang bận họp. Tôi nghe máy giúp anh ấy thôi. Cô là ai vậy? À, tôi là Linh Chi. Hôm nay gọi đến có việc muốn nhờ cô chỉ bảo. Nhờ tôi? Đúng như vậy. Tôi muốn nhờ cô cho tôi địa chỉ nơi ở của tên Tam. Cô đang nói ai vậy? Tôi không hề biết người đó. Hơn nữa thì tôi cũng không biết cô là ai. Tại sao tôi phải giúp cô? Có thể là cô không biết tôi. Nhưng mà cô biết Mi Yên chứ. Liên quan gì đến cô ta? Tôi biết là cô cũng không ưa gì cô ta. Và tôi cũng như vậy. Chúng ta có cùng một kẻ địch. Vậy nên cô phải giúp tôi. Linh Chi chỉ đoán bừa khi vô tình nhìn thấy ánh mắt căm ghét mà Yến Đình nhìn Mỹ Yên thôi. Chứ thật sự Linh Chi không biết một chút gì về nội tình bên trong cả. Vậy nhưng cô lại thêm một lần may mắn khi đoán bừa mà lại đúng nỗi lòng của Yến Đình đang suy nghĩ. Thế cô nói đi. Cô ta và tên Tam có liên quan gì đến nhau mà cô bảo tôi chỉ chỗ của hắn vậy? Linh Chi không biết nói như thế nào. Nhưng mà nhớ lại thái độ của ông Đăng khi nhắc đến Mỹ Yên lúc nãy, cô lại đoán bừa một lần nữa. Suy nghĩ kỹ rồi sắp xếp lại chuỗi lý do, Linh Chi bèn nói chắc nịch. Thành Luân đã bị tên Tam bắt cóc để tống tiền. Nhà họ Đăng đã nghi ngờ Mỹ Yên là kẻ đã thông đồng với tên Tam làm ra việc đó. Nếu như bây giờ tôi cáo được tên Tam ra và đưa được Thành Luân về, thì Mỹ Yên chết chắc. Tên Tam nếu như biết mối nghi của nhà họ Đăng dành cho Mỹ Yên, hắn ta nhất định thuận nước đẩy thuyền cho xem. Nhưng mà làm như vậy thì có lợi gì cho tôi và cô thế? Yến Đình à, cô suy nghĩ kỹ đi. Nếu như cái gai Mỹ Yên kia được bàn tay của người khác dẹp gọn, thì tôi và cô không phải cần làm gì cũng có thể có được thứ mình muốn sao? Yến Đình ở đầu dây bên kia suy nghĩ rất thận trọng. Nghĩ tới nghĩ lui, lời Linh Chi nói đều không hề sai. Nếu như có người giúp mang Mỹ Yên đi mất, vậy thì tại sao cô không chịu nói ra chỗ tên Tam? Giữ hắn lại, cô và Hàn Nghi cũng không có lợi gì. Nhưng mà nếu như thả hắn đi, sẽ có một chút lợi đấy. Chỉ bằng cô đồng ý hợp tác cùng Linh Chi, biết đâu sẽ được như ý nguyện thì sao? Được. Có lẽ là tôi đoán ra được cô là ai rồi. Cô là thư ký bên cạnh Thành Luân đúng không? Cô cũng để mắt đến anh ta. Đúng như vậy. Thế nên tôi cần làm người hùng lần này. Cô đồng ý giúp tôi chứ? Lát nữa thì tôi sẽ dùng số của tôi nhắn qua tất cả nơi tên Tam có thể đến. Tìm được hay không, cô tự mình điều tra. Còn nữa, nếu như mọi chuyện không giống như lời cô nói, cô không xong với tôi đâu. Cô xem trộm tư liệu quan trọng của một doanh nghiệp, lại còn dám liên hệ trực tiếp với khách hàng của công ty. Tội lớn đấy. Cô tự liệu việc mà làm đi. Linh Chi còn chưa kịp phản bác lại, Yến Đình đã tắt máy. Cô cũng không quan tâm cho lắm việc đó, vì giờ đây cô chỉ đang chờ đợi một tin nhắn từ cô ta thôi. Vài phút sau đó, quả thật là dòng tin nhắn kia đã được gửi đến. Trong đó là bốn địa chỉ căn nhà mà tên Tam thường xuyên lui tới. Sát khu Hoành Điếm, khu Tây phố Đèn Đỏ, trung tâm thành phố, khu rừng vùng ven ngoại ô. Những nơi này hắn có thể mang anh ấy đi đâu chứ? Phố Đèn Đỏ sao? Không đâu. Nơi đó cũng thuộc thành phố, lại đông người đến. Hắn tuyệt đối không dám giữ người ở đó. Khu rừng vùng ven ngoại ô à? Vì sao mà hắn lại có nhà ở đây? Đúng rồi. Khu rừng này đúng là có khả năng nhất. Mình cứ đến đây, biết đâu anh ấy đang ở đó thật thì sao? Cô tự suy diễn nhưng địa điểm ở trong đầu rồi tự mình cho ra đáp án. Xong xuôi cô lại ra hiệu cho tài xế. Anh tài xế, phiền anh đưa tôi đến địa chỉ này nhé. Trong ba hồi ngầm của Thế Khải, lần cuối cùng tín hiệu điện thoại của Thành Luân phát ra là ở vùng ven của thành phố, nhưng mà lại chưa phát hiện chính xác địa điểm ở đâu. Thế Khải liền cho một nhóm người đến dọc khu đó điều tra. Lúc này nhóm người kia đã quay lại vội vàng báo tin. Anh Khải, đúng nhanh dự đoán. Khu rừng dọc vùng ven thành phố quả thật có một căn nhà nhỏ đó. Tôi đã lén vào trong xem qua. Nhưng mà quá nhiều người canh gác, tôi tạm thời chưa xác định được Đăng Tổng có bên trong không. Thế Khải nghe xong suy xét kỹ lời thuộc hạ vừa nói. Một lúc sau đó anh mới đáp lại. Trong rừng thì cần gì canh gác vậy? Rõ ràng là có dấu người trong đó mới cẩn thận đề phòng như thế. Mau tập hợp người lại đi. 20 phút sau, xuất phát đến đó cứu người. Nhớ, phải trang bị đầy đủ những thứ cần thiết đấy. Dạ vâng, anh Khải. Tên thuộc hạ nghe lệnh rồi sau đó quay đi ngay. Thế Khải đi đến bàn máy tính mà một thuộc hạ khác đang ngồi. Nhấn lại vị trí cuối cùng của tín hiệu điện thoại Thành Luân. Xem kỹ từng con đường lớn nhỏ xung quanh khu đó. Rồi lập ra kế hoạch cho bọn thuộc hạ. Đúng 20 phút sau đó, tất cả liền ngồi vào ba chiếc xe lớn rồi lái đi mất hút. Một chiếc taxi đã dừng lại nơi bìa rừng. Linh Chi thanh toán xong rồi thận trọng bước xuống xe. Bây giờ thì cũng ngã về chiều. Xung quanh đây lại vắng lặng không có ai. Một cô gái như cô đương nhiên rất bất an và lo sợ. Thế nhưng mà có thể Thành Luân đang ở bên trong đó. Nếu như thật sự anh bị bắt cóc thì chắc là giờ này đang chịu khổ hình rồi. Nghĩ đến điều đó thì Linh Chi lại có thêm động lực để tìm anh. Cứ nghĩ không sao thì bản thân sẽ không sao. Cô không hề có kinh nghiệm đi rừng, nên cũng không biết phần hướng đi. Ở đây cũng không có đường mòn, nên cô cứ phía trước mà đi thẳng. Càng vào trong thì càng tăm tối. Từng tiếng sột soạt dưới chân cô cứ vang lên đều đặn. Đi cũng đã lâu, tại sao lại không có nhà cửa gì vậy? Mình đi đúng đường không đấy? Tiếng trống tim cô đang dội lên dồn dập. Mồ hôi lạnh toát ra cũng nhỏ giọt xuống thành dòng. Bỗng ở đâu cô lại nghe thấy nhiều tiếng sột soạt khác. Nó nhiều hơn, âm thanh thì dày dặn hơn. Biết là có người cũng đang đi về hướng của mình. Linh Chi sợ hãi nấp vào sau một tán cây lớn xem xét tình hình. Những người đang kéo đến không ai khác chính là Thế Khải. Cậu cùng với thuộc hạ của mình theo bản đồ điện tử chia thành bốn hướng cùng tấn công vào bên trong. Linh Chi ở một góc, nhìn thấy nhiều người như vậy liền không dám manh động, nên chỉ dám lén lút đi theo sau bọn người của Thế Khải. Bên trong căn phòng cũ nát, Thành Luân đã dần kiệt sức khi đã một ngày hai đêm không ăn không uống. Đôi môi mềm mại quyến rũ kia đã trở nên thô ráp, mi tâm cũng lười biếng không mở nổi. Những vết thương lớn nhỏ trên người đã chằng chịt hơn rất nhiều. Tên Tam vẫn không có ý tha cho anh. Dù đã gửi thư đến nhà, hắn lại đến ngồi đối diện anh rồi mở lời thách thức. Sao rồi? Vẫn không chịu nói ra mật khẩu sao? Cứng miệng đấy. Tao có chết cũng không để cho tụi mày toàn nguyện đâu. Tao mà lại chịu thua mày sao? Tao không tìm được số điện thoại của ba mày, nhưng mà tao biết địa chỉ nhà mày. Mày nghĩ xem, tao đã viết những gì cho ba mày. Thành Luân nghe như vậy ngạc nhiên vài phần. Tên Tam làm sao lại biết nhà của anh được? Mày định gạt tao sao? Nhà của tao mà lại dễ dàng để cho mày biết đến như vậy à? Thế chẳng phải là con nhái kia cho tao sao? Tao nghĩ nó chơi tao, nhưng mà khi đến đó thì tao biết chính xác là nhà của mày đấy. Con nhái đó, mày nói là Mỹ Yên cô ấy cho tụi mày địa chỉ nhà tao sao? Tên Tam chỉ vô tình nói ra việc Mỹ Yên từng ghi địa chỉ nhà anh trong giấy nợ kia. Hắn cũng không chịu nói rõ việc đó, nên vô tình lại để Thành Luân có một cái cớ hiểu nhầm cô. Đúng như vậy. Thế nếu như nó không cho thì mày nghĩ làm sao mà tao biết được nhà của mày? Nhưng mà thôi, nói đến những việc đó để làm gì? Điều mà tao quan tâm bây giờ là lão già ba của mày có chuẩn bị xong tiền cho tao chưa thôi. Mày, lũ khốn tụi mày, muốn gì cứ nhắm vào tao đi. Bà tao có mệnh hệ gì thì tụi mày không xong với tao đâu. Tao sẽ nghiền nát chỗ này rồi chôn sống tụi mày. Ôi, bây giờ lại còn hùng hổ có sức sống lại rồi cơ đây. Thế bây giờ mày lo cho thân của mày còn chưa xong? Được thôi, tao sẵn sàng đợi mày đến chôn sống tao đây. Nhưng mà cũng phải xem là mày rời khỏi đây bằng cách nào đã. Nói rồi thì hắn lại nhìn sang hai tay của anh, kém gai nhọn hoắt, từng chút đâm sâu vào da thịt. Hắn bây giờ nghĩ ra thêm một trò man sợ muốn áp đặt vào người của anh. Nhìn mày bị hành hạ như thế này cũng tội nghiệp quá đi chứ. Nhưng mà tao lại đang nghĩ ra một trò khác muốn chơi với mày đây. Làm sao nhỉ? Có nên chơi luôn bây giờ không đây? Thôi thì cứ chơi luôn cho nóng vậy. Kéo dài đến ngày mai chắc là sẽ kịp để mày nhìn thấy ba của mày lần cuối đấy. Tách một tiếng, búng tay một cái, một tên thuộc hạ nhận lệnh rồi đi ra ngoài. Ngay sau đó liền quay lại. Lần này trên tay của hắn là một còng kem gai khác. Tên Tam nhận lấy từ tay của hắn rồi phì cười. Tao hy vọng là mày sẽ gượng được đến ngày mai. Tao thật sự muốn xem cái đoạn cảm động khi mà hai cha con của mày được chết cùng nhau đấy. Nói rồi thì hắn ta lại phá lên cười thích thú khi nói ra những lời khích tướng anh như vậy. Đoạn kem gai trên tay của hắn dần quấn quanh cổ anh, càng quấn càng chặt. Rồi thì cổ anh dần rớm máu nhỏ giọt. Ngay bây giờ có lẽ chỉ cần anh nuốt nước bọt thôi cũng sẽ đau thấu xương, chứ đừng nói là cai nhỏ với hắn. Lần này cũng như bao nhiêu lần khác, thần sang dù có đau đớn thế nào cũng nhất định không kêu một tiếng. Tên Tam nghĩ mình sắp nhận được tiền, nên hắn muốn làm thế này để anh có thể mất máu mà chết từ từ. Chết trong đau khổ, có như vậy thì hắn mới hạ giả. Thế Khải đã đứng bên ngoài cửa ngang hông. Ghé mắt vào bên trong thì thấy vài tên đang ngồi đánh bạc ngay cửa chính. Anh ra hiệu cho thuộc hạ xông vào từ nhiều lối. Đợi thuộc hạ bố trí xong, Thế Khải liền ra hiệu xông vào. Dầm một tiếng, những cú đá tung cửa cùng một lúc tạo nên tiếng động vang dội khắp trời. Thuộc hạ của tên Tam cùng bọn người Thế Khải lại lần nữa đấu đá chém giết lẫn nhau. Lại là mày. Có phải là mày là đứa đã đưa con nhái kia đi mất không? Tao lại còn chưa tìm được mày, vậy mà mày đã đến nộp mạng à? Được lắm, vậy thì mày đi chết đi. Tiểu Mã, cậu mau đi tìm Thành Luân đi, mặc kệ tôi. Tiểu Mã bên kia nghe lệnh, lập tức dẫn theo vài người đi vào trong. Nhưng mà không ngờ bên trong lại có một người nhanh chân hơn cả Tiểu Mã. Đó chính là Linh Chi. Nhân lúc hai bên đang đánh nhau, không biết bằng cách nào, cô Đam lẻn đi vào trong. Vẻ mặt vô cùng hấp tấp, chạy loạn khắp các lối lớn nhỏ, chỉ mong tìm được Thành Luân. Ôi trời ơi! Đăng Tổng, anh không sao chứ? Bất chợt nhìn thấy Thành Luân người đầy máu me đang bị trói trên trụ gỗ. Linh Chi chạy vội đến, nhưng mà cánh cửa đã bị khóa ngoài. Nhìn sang xung quanh cũng không có thứ gì có thể phá khóa. Cô bất lực lấy vội khúc cây nhỏ bên cạnh, dùng sức đập vào ổ khóa. Thành Luân bên trong nghe tiếng nữ nhân đang gọi tên mình. Anh cũng nghe thấy tiếng đập phá cửa. Tầm mắt anh mờ ảo không nhìn rõ được đối phương, dù có cố nhìn đến mức nào. Nhưng mà trước mắt của anh bây giờ tất cả đều là Mỹ Yên. Đó cũng chỉ là ảo ảnh thôi, nhưng mà anh lại nhìn ra là Mỹ Yên. Anh cứ ngỡ Mỹ Yên là người đang đến cứu mình chứ. Mỹ Yên, em đi đi, em đừng qua đây. Đôi môi mỏng của anh chỉ kịp gọi tên cô, chỉ kịp bảo cô đừng qua đây, rồi ngất lịm vì quá kiệt sức. Linh Chi bên ngoài làm náo động đến bọn lưu manh. Một tên canh cửa vừa đi vệ sinh đi vào, nhìn thấy cô đang cố phá cửa, liền hô hoán rồi tóm lấy cô. Người đâu? Người đâu rồi? Mau qua đây đi, ở đây có người đột nhập đấy. Phụp một tiếng, một cây gậy sắt phụp thẳng vào đầu khiến hắn ngã lăn ra đất ngay lập tức. Linh Chi còn chưa hoàn hồn thì nhìn thấy nhóm người của Thế Khải đã đến và cho tên kia một gậy đến ngất đi. Cô là ai? Một tên gần giọng hỏi cô. Linh Chi bây giờ mới trả lời nhanh chóng, rồi nóng lòng chỉ tay vào trong. Tôi là thư ký của Thành Luân. Các người đừng lo hỏi tôi nữa, mọi người cánh phá cửa vào trong cứu người đi đã. Tiểu Mã vẫn còn muốn hỏi điều gì, thế nhưng mà nhìn vào trong đã thấy Thành Luân bị thương không hề nhẹ, cũng vội vã dùng thanh sắt trong tay phá khóa. Cái ổ khóa cứng đầu vẫn không chịu bung ra, khiến cho hắn phát điên. Mẹ kiếp thật, làm thế nào đi? Linh Chi bây giờ mới tiến lại cho hắn rồi dùng chìa mở khóa. Mình thì lại lẩm bẩm dưới cái chố mắt nhìn của Tiểu Mã. Đúng là được cái to sang chứ không được gì cả. Tên giữ cửa đã ngất rồi, mắc mớ gì không tìm chìa khóa trên người của hắn vậy? Cạch một tiếng, cánh cửa nhanh chóng được mở ra. Linh Chi chạy vội lại anh ngay sau đó. Đứng ở khoảng cách gần, tận mắt nhìn thấy những vết thương đang không ngừng rỉ máu. Linh Chi phải mất vài giây để kiềm nén cảm xúc đang trào dâng. Đăng Tổng, sao anh lại thành ra thế này? Các người mau giúp Đăng Tổng ra khỏi đây mau lên. Tiểu Ma cũng ngơ ngàng không kém Linh Chi. Hắn vội vàng ra lệnh cho thuộc hạ cởi trói cho anh. Từng sợi kém gai đầy mũi nhọn lần lượt được gỡ ra khỏi người anh. Một sợi kém gai dài lại nhuốm đầy máu đỏ, khiến cho ai nấy đều nhăn mặt đau thay cho anh. Thật không hiểu nổi suốt thời gian bị nó quấn chặt vào người, anh đã chịu đựng như thế nào vậy? Để tôi. Thành Luân giờ đây đã hoàn toàn bất tỉnh. Tiểu Mã hiểu chuyện, liền cõng anh trên lưng rồi chạy ra ngoài. Linh Chi bật khóc từ khi nào, mặt mày ướt đẫm nước mắt. Cô chạy theo sau Tiểu Mã. Nhìn anh nhắm nghiền mắt bất động, lòng của cô lại khó chịu, đau thắt. Cảnh tượng bên ngoài náo loạn đến đáng sợ. Đã có vài người nằm yên trên vũng máu đỏ. Tên Tam cùng với Thế Khải cũng đang đánh đến sức sắp tàn rồi. Tên Tam nhìn thấy Thành Luân đang bị đưa đi thì hùng hổ nghiến răng. Cái gì vậy? Mẹ kiếp, Tụi mày đâu? Mau giữ nó lại cho tao. Hắn chỉ còn sức để hét lên như vậy thôi, chứ không thể nào chạy đuổi theo. Đợi Thành Luân được đưa ra khỏi đây an toàn, Thế Khải liền ra hiệu cho thuộc hạ nổ bom khói cay khắp nơi. Cả bọn Thế Khải nhanh chóng chạy đi hết thảy, để lại bọn lưu manh đang kêu lên thảm thiết vì đau mắt bởi một trời khói tỏa. Chưa đầy 2 phút sau đó, cả một khung cảnh chết chóc xảy đến tại căn nhà kia, khi mà tất cả thuốc nổ đang bày trí trước đó của bọn Thế Khải phát nổ. Cả căn nhà và người trong phút chốc bị nhấn chìm trong biển lửa. Ánh sáng mạnh mẽ từ đó đủ để thắp sáng cả một khoảng trời lớn. Ra đến xe, Thành Luân được đặt nằm xuống một băng ghế dài. Linh Chi có ý ngồi vào xe cùng với anh, thế nhưng mà Tiểu Má đang đẩy tay cô. Cô định làm gì vậy? Tôi đi cùng anh ấy. Cô đến đây thế nào thì về như vậy đi. Đừng ở đây bày trò như vậy. Tôi bày trò gì? Thế anh không thấy là anh ấy đang bị thương nặng như vậy à? Anh là còn đứng ở đây kéo dài thời gian. Nhớ đồ anh ấy bị làm sao thì biết thế nào đây? Có chuyện gì vậy Tiểu Má? Thế Khải đằng sau chạy đến. Nhìn thấy Tiểu Má vẫn còn chưa lên xe liền hỏi. Tiểu Má thì hất mặt sang Linh Chi rồi đáp lời ngay. Anh Khải. Chính là cô gái này đây. Cô ta muốn đi cùng với chúng ta đấy. Cô là ai? Tôi là... Mặc kệ đi. Đưa Thành Luân vào bệnh viện quan trọng hơn. Tôi còn không mau lên đi. Dạ vâng, anh Khải. Nói xong Thế Khải lên xe ngồi cạnh Thành Luân. Linh Chi bị Tiểu Má đưa lên ngồi cách anh 2 dãy ghế. Những chiếc xe dần lăn bánh rời khỏi khu rừng âm mưu đó. Thế Khải nhìn Thành Luân một lượt từ trên xuống dưới mà trong lòng đầy nộ khí. Lũ khốn đấy. Chết không toàn thay như vậy. Đúng là còn quá nhẹ tay. Chúng biến thái đến nỗi dám đối với cậu như vậy sao? Cổ của anh vẫn còn chảy máu thành dòng, thấm cả xuống nơi ghế mà anh đang nằm. Thế Khải xé toang áo sơ mi trên người anh, rồi chặn vào cổ để cầm máu. Khắp người của anh nơi nào cũng đều là máu, khiến Thế Khải nóng lòng quát lên. Lái xe nhanh lên đi, mau đến bệnh viện. Nói rồi thì cậu lại nhìn sang Thành Luân nhỏ giọng. Cố gắng thêm một chút nhé. Tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện nhanh thôi. Phải cố gắng chịu đựng đấy. Cao Thiên đang ngồi trong phòng riêng của Nhược Tuyết. Hôm nay không hiểu sao bà luôn thấy trong lòng bất an không yên. Cứ nằm trằn trọc mãi cũng không ngủ được. Cao Thiên lại vì buổi chiều bà ăn không ngon miệng, mà lo sợ không khỏe chỗ nào. Nên dù đã khuya ông vẫn ngồi cạnh trông chừng bà. Ông mau về phòng ngủ đi. Trời đã khuya rồi đấy. Ông ngồi mãi ở đó làm gì vậy? Cao Thiên nhoèn miệng cười thật dịu dàng rồi nói. Bà ngủ rồi thì tôi mới yên tâm đi ngủ được. Nhưng mà hôm nay tôi thấy bà lạ lắm đấy. Cả ngày thì cứ thấp thỏm chuyện gì vậy? Tại hay là trong người có chỗ nào không khỏe à? Không sao. Tôi cũng không hiểu vì sao trong lòng cứ bất an quá như vậy. Ruột gan cứ cồn cào thế nào ấy. Chắc do tôi hay suy nghĩ lung tung nên mới như vậy. Ngủ một giấc sẽ khỏi thôi. Ông cũng mau về phòng nghỉ ngơi đi. Ông ngồi đây như vậy thì làm sao mà tôi ngủ được? Bà đấy. Bao nhiêu năm rồi vẫn cứ như vậy. Cứ thanh suy diễn lung tung. Hay là lại nhớ đến nó nữa rồi? Bao nhiêu năm qua, chưa bao giờ bà quên đi đứa con trai duy nhất đó. Có người mẹ nào lại nhẫn tâm quên đi con mình được. Chỉ là bà quá đối thương tổn khi ở cạnh ông Đăng, nên mới chấp nhận là một người mẹ vô lương tâm. Một sao cắt đứt hết mọi liên lạc với con của mình. Có lẽ là vậy. Hôm nay thì lòng tôi cứ không yên. Tôi thấy nhớ nó quá. Thành Luân bây giờ chắc đã lớn lắm rồi nhỉ? Trước đây ông Cao thường chụp lén hình ảnh của anh cho bà xem để thỏa nỗi nhớ con. Nhưng mà vài năm trước, mỗi lần xem hình của anh thì bà lại khóc đến sưng cả mắt. Có khi lại còn không ăn nổi một thứ gì cả. Điều đó khiến ông Cao lo lắng. Nên kể từ đó, ông Đam không cho bà xem ảnh của anh nữa. Đúng như vậy. Con người thì ai mà chả phải lớn. Thành Luân thì nó cũng như vậy thôi. Thế thôi bà lo ngủ dưỡng sức đi. Sức khỏe của bà không tốt lại còn thức khuya như vậy thì ngã bệnh đấy. Tôi biết rồi. Ông cũng có hơn gì tôi đâu mà ở đây khuyên bảo tôi. Ông cũng đi ngủ đi. Ông đi rồi thì tôi mới ngủ được. Nghĩ bà nói cũng đúng. Ông Cao mới chịu đứng lên, nhắc nhở bà thêm vài ba câu rồi mới chịu đi khỏi. Bà nhớ đắp chăn vào. Trời đêm lạnh lắm đấy. Mà nhớ đừng suy nghĩ gì cả. Đừng làm tôi lo lắng nữa. Nói rồi thì ông cũng cất bước rời đi. Cạnh một tiếng, nghe tiếng đóng cửa, bà mới dám lén lấy ra một bức ảnh từ trong túi áo. Đứa con trai mà bà ngày đêm mong nhớ đang ở trong ảnh âm thầm nhìn bà. Ánh mắt này của nó dường như chất chứa nhiều nỗi oán hận về bà lắm. Bởi vì nó sắc lạnh đến nỗi chỉ cần nhìn đã cảm thấy lạnh thấu xương. Thế nhưng mà gương mặt này bà lại không thể một ngày ngừng nhìn vào nó. Một giọt, rồi hai giọt nước mắt khẽ rơi xuống. Quá nhiều nỗi thương nhớ về cậu con trai. Bao nhiêu năm qua bà đã hàng ngàn, hàng vạn lần muốn được chạm vào anh, muốn được ôm lấy anh mà nói. Mẹ nhớ con, mẹ yêu con nhiều lắm. Thế nhưng mà trớ trêu thay, khi ông trời cho bà sinh ra anh, nhưng mà lại cho bà thêm một kẻ thù giết cha giết mẹ. Người đó lại là người mà bà yêu nhất, là ba của đứa con mà bà thương nhất. Khẽ ám tấm hình vào trong lồng ngực, nơi mà đang nhói lên từng cơn đau thắt. Thành Luân, con có đang nhớ mẹ không vậy? Nếu như bây giờ gặp lại, liệu rằng con có hận mẹ không? Con trai à, mẹ nhớ con lắm. Người ta nói tình mẫu tử luôn có một sợi dây linh cảm. Cả ngày nay thì lòng của mẹ rất không yên ổn. Liệu rằng đó có phải là vì con không? Con không có chuyện gì chứ, con trai. Bà cứ như vậy ôm lấy hình ảnh của anh, nước mắt chảy ròng ròng. Còn nỗi thống khổ nào hơn việc ở cạnh bên, nhưng mà không thể nhìn mặt nhau. Rõ ràng là một gia đình nhưng lại không thể sống chung một mái nhà. Nỗi đau đớn đó suốt 19 năm qua, vẫn luôn đeo bám dằn vặt bà hàng đêm. Ông Cao vừa đi ra khỏi phòng của bà, vẫn chưa vào phòng của mình thì Cao Lương đã đi đến rồi nói nhỏ. Ba, Linh Chi đi từ trưa đến bây giờ vẫn chưa về nhà. Cái gì? Nó đi đâu? Đi với ai? Bà khoan hãy nóng đã. Mau vào phòng đi, con có chuyện muốn nói với bà. Tôi có chuyện gì mà mày quan trọng như vậy? Mau vào trong đi. Nhìn sắc mặt của Cao Lương, ông cũng đoán được chuyện anh sắp nói ra là một chuyện vô cùng quan trọng. Vừa vào đến nơi, ngồi vào ghế nơi cuối phòng, ông Cao lại nóng lòng hỏi. Con nói đi, Linh Chi nó ở đâu? Nó đi cùng với Thành Luân sao? Có việc này con vừa nghe ngóng được. Hình như Thành Luân bị bắt cóc từ tối qua. Chuyện ở hồ đi bộ trong khu hoành điểm lớn như vậy mà đến bây giờ con mới được nghe. Đã xảy ra chuyện gì? Con mau kể lại cho ba nghe xem. Cao Lương từ từ kể lại tất cả mọi chuyện mình nghe được cho ông Cao. Kể cả chuyện hôm nay Linh Chi đến nhà họ Đăng, rồi mất cả tâm hơi cho đến bây giờ. Ông Cao ngồi tập trung lắng nghe tất cả mọi chuyện, tỏ vẻ đăm chiêu một lúc. Nhưng thay vì ông lo lắng cho Linh Chi như ban nãy, thì bây giờ lại lo đến chuyện khác. Nói như vậy có nghĩa là cả ngày hôm nay, Thành Luân không đến công ty à? Dạ vâng, thưa ba. Nếu như chuyện con nói là có thật, thì đây là cơ hội tốt để ta hành động đấy. Ý ba là... Con nói xem. Ban đầu chúng ta chỉ luôn muốn lấy công ty về cho Nhược Tuyết. Bây giờ Thành Luân không có ở công ty, mà con lại là người thân cận nhất có thể ra vào phòng làm việc của nó. Việc con giấu đang được cất giữ ở đâu, chắc là con cũng biết mà, có phải không? Bà muốn đánh cắp con giấu à? Không, không phải là đánh cắp. Chỉ là cần con tìm được con dấu rồi duyệt vào một tập hồ sơ chuyển nhượng thôi. Cao Lương dường như đã hiểu ra ý của ông thì liền nói. Bà muốn lập hồ sơ chuyển nhượng cổ phần cho dì Tuyết sao? Nhưng mà nó cần có văn bản chính thức của công ty. Con... Việc đó thì con cũng làm được mà. Bà... Nhưng mà đó là phạm pháp. Là tội lớn có thể vào tù đấy. Ban đầu cả ba cha con đều thỏa thuận rằng sẽ đường đường chính chính lấy lại những thứ thuộc về Nhược Tuyết. Thế nhưng giờ đây ông lại nóng lòng muốn đi tắt để con trai mình phạm tội thế này. Đương nhiên Cao Lương phải kiêng dè đi vài phần. Dù là vậy, nhưng mà ông Cao vẫn không có ý bỏ qua chuyện này, nên lại nói. Con yên tâm. Sẽ không ai biết là con làm đâu. Thành Luân không có ở công ty, và đó là thời cơ tốt. Nếu như để lỡ mất ba rằng, còn lâu lắm chúng ta mới đạt được mục tiêu đấy. Nhưng mà ba, con... Con không còn thương dì Tuyết nữa sao? Con nhìn đi. Con nhìn dì Tuyết đi. Bao nhiêu năm qua héo mòn như vậy, về mối thù năm xưa, con còn không hiểu à? Không nha, con lại có thể trơ mắt bỏ qua cơ hội giúp dì ấy. Không nha, con đã thay đổi rồi sao? Con không thay đổi gì cả. Chỉ là việc này có liên quan đến luật pháp, nên con không thể đồng ý với ba. Nếu như ba còn muốn tiếp tục theo kế hoạch thì con sẽ thuận theo ba. Còn nếu như dùng cách này thì xin lỗi, con không thể làm được. Còn... Bà, điều bây giờ ba cần lo chẳng phải là Linh Chi sao? Em ấy hiền đã đi đâu, con vẫn chưa liên lạc được. Thế mà ba lại ở đây, suy nghĩ ra những chuyện như vậy à? Cao Lương biết từ trước đến nay, ông Cao luôn quan tâm yêu thương Linh Chi nhất. Thế nhưng hôm nay khi hay tin Linh Chi vô duyên vô cớ, không liên lạc được, mà lại điềm tĩnh như vậy. Điều gì đã khiến ông thay đổi như thế? Cao Lương thật sự không thể nào hiểu được. Nó là con gái của ba thì sao ba lại bỏ mặc nó được? Chắc là nó lo ham trời đâu đó, quên đường về thôi. Con cũng đâu phải là không hiểu tính em gái. Nó khôn ngoan như vậy thì xảy ra được gì chứ? Ông đã nói như vậy thì cậu cũng hết đường nói. Ngồi lại đây thêm cũng không giải quyết được gì. Chỉ bằng cậu tự quay về phòng suy nghĩ cách giải quyết thì hay hơn. Nghĩ như vậy cậu liền đứng ngay dậy, chào ông vài câu rồi đi ngay. Trời cũng đã khuya rồi đấy. Ba nên đi ngủ đi. Con đã lớn và cũng biết điều gì nên làm, điều gì không. Con về phòng của mình đây. Về việc này ba cứ để con lo liệu sắp xếp là được. Đêm nay thì ông đang lại không tài nào chợp mắt được. Tiền thì ông có, khả năng cao hơn để chuộc con trai về thì ông dư sức. Nhưng mà ông lại lo sợ. Không phải tiền mất, tật mang. Nhưng mà lại rất sợ kẻ thù ác sẽ giết đi đứa con duy nhất của mình. Đã nhiều lần ông suy nghĩ đến việc báo cảnh sát, nhưng mà rồi lại thôi, bởi vì lo chúng sẽ manh động rồi mất tự chủ. Cả đời này thì ông chỉ có một mình Thành Luân thôi. Ông làm gì cũng được, trời trả báo thế nào cũng được. Nhưng mà nhất quyết con trai của ông không được xảy ra chuyện gì. Trời đã vào hơn nửa đêm, thế nhưng mà trên dưới nhà họ Đăng vẫn cứ sáng đèn. Ai nấy trong nhà đều biết chuyện nên mặt mày ủ rột lo lắng cho anh. Dì Hà đứng kế bên gần ông nhất, thấy ông cứ ngồi yên bất động thất thần như vậy, nên bảo dạn hỏi han. Lão già, hay là tôi đưa ông lên phòng chợp mắt một lát nhé? Cứ ngồi như thế này cũng không phải là cách. Thiếu Sam chắc sẽ không sao. Từ trước đến giờ cậu ấy luôn may mắn. Cậu ấy cũng không mở ác với ai, nên tôi nghĩ là ơn trên sẽ ngó ngàng đến cậu ấy thôi. Gương mặt của ông đang nhợt nhạt không một chút khí sắc. Nghe dì Hà nói như vậy, ông cũng không một chút thay đổi, vẫn ngồi yên vô cảm như thế. Được một lúc thì ông mới nhìn vào khoảng không rồi thỏ thẻ. Cả đời này tôi chỉ có một mình nó là người thân. Tôi chỉ muốn cho nó một người hầu hạ bên cạnh, bầu bàn với nó, sinh con đẻ cái cho nó. Tôi đã cất công tìm kiếm biết bao nhiêu, để rồi lại rước ngay một con rắn độc về nhà như vậy. Tại sao tôi đã già hai thứ tóc, tôi mà vẫn còn điên dại tin vào nữ nhân? Còn nhóc Mỹ Yên đó là lợi dụng lòng tin của tôi để ám hại con tôi. Nói rồi ông lại cúi đầu khẽ lau nước mắt. Trên dưới trong nhà này đều biết Thành Luân quả thật là tất cả của ông. Nay anh gặp nạn, ông lại ngày đêm ăn không ngon, ngủ cũng không yên. Cả ngày chỉ ngồi đó thất thần, thi thoảng còn rơi nước mắt rồi lặng lẽ lau đi. Chứng kiến những cảnh đó khiến mọi người đều xót xa. Lão già, xin đừng kích động như vậy. Thiếu gia ở hiền ăn sẽ gặp dư hóa lành thôi. Tiếng điện thoại trên bàn reo lên, là một dãy số lạ đang gọi đến. Dì Hà thay ông nhấc máy rồi lên tiếng. Là ai đang gọi đấy? Cho tôi gặp ông Đăng. Dì Hà nghe thấy liền chuyển máy sang cho ông. Tôi là Đăng Long. Chào bác, con là bạn của Thành Luân. Hiện tại con đã đưa được cậu ấy ra ngoài. Cô ấy đang cấp cứu tại bệnh viện Tâm Y. Con biết bác lo lắng nên báo tin bình an cho bác. Cấp cứu à? Nó bị làm sao vậy? Bị thương nặng lắm hay sao? Cô ấy không có gì đáng ngại. Chỉ là vài vết thương ngoài da thôi. Bác cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Ở đây thì cứ giao lại cho cháu. Không được. Cậu đợi ở đó. Tôi đến ngay đây. Không cần đâu bác. Lúc nãy thằng Luân có nhờ cháu nhắn lại rằng cậu ấy không sao. Bảo bác muốn đến thì sáng mai hay đến. Tôi làm sao mà ngồi yên ở nhà được. Tôi phải đến đó ngay. Bác cứ nghe con. Ở nhà Tân Dương đi đã. Bác có đến cũng không gặp được cậu ấy. Cậu ấy vẫn còn trong phòng cấp cứu, chờ theo dõi. Chắc là sẽ không được ra ngoài ngay bây giờ đâu. Bác cứ yên tâm ở nhà rồi sáng ngày mai hay đến. Ở đây có con rồi, bác yên tâm. Vậy thì mọi việc tôi nhờ vào cậu. Sáng sớm mai tôi sẽ đến đó. Tắt máy rồi đưa cho dì Hạ. Bây giờ tâm tình của ông đã khá lên một chút. Trong đáy mắt lại hẳn lên vài tia phẫn nộ. Chẳng mấy chốc ông lại gằn giọng nói với một hạ nhân. Đưa tôi đến chỗ Hiếu Nhân. Lão già, nửa đêm rồi ông còn đến đó để làm gì? Tôi bảo thế nào cứ làm như vậy đi. Dạ vâng lão già. Trong căn phòng kín nhỏ, Nờ Mi Yên đang nằm dưới đất. Cô cố gượng mình nheo mắt ngồi dậy, đầu thì nặng tựa ngàn cân. Mọi thứ trước mắt cô vẫn chìm vào huyền ảo. Cô không nhìn rõ được thứ gì đang diễn ra xung quanh. Ngay cả tai cũng ù đi không ít. Mình làm sao thế này? Không thể nào mới một ngày sống trong môi trường này lại ảnh hưởng đến mắt, ảnh hưởng đến tai được. Cô lắc đầu vài lần rồi mệt mỏi ngồi dậy. Cô cũng giống như Thành Luân. Đã một ngày hai đêm không có chút thức ăn, nước uống gì trong người. Cả thân thể vốn đã ốm yếu, giờ đây lại thêm khô héo sờ xác. Không gian xung quanh đều bao phủ bởi tầng sóng âm dày đặc. Cảm giác bản thân đang chơi vơi điên đảo, tựa như trốn bồng lai. Lúc này dường như cánh cửa ngoài kia đang bật mở. Một vài người đang đi vào trong. Trong tầm nhìn mờ nhạt, cô nhìn thấp thoáng thấy một người có vẻ đang ngồi xe lăn. Đôi môi sớm đã khô ráp, bỗng nhiên mấp máy nói như không ra hơi vậy. Bà! Ông đang được Hiếu Nhân đẩy vào trước căn phòng của cô. Hắn nhận lệnh ông tắt hết nguồn điện phía trong rồi mở toang cửa ra. Không khí thoáng đãng bên ngoài, nhanh chóng luồn vào trong. Cô như có một nguồn sinh khí mới nên hít hà một hơi. Sao rồi? Cô đã nghĩ ra nên thủ tội với tôi thế nào chưa? Dù đã hết sức để làm thêm bất cứ chuyện gì, nhưng mà cô vẫn gượng quỳ thụp xuống giải thích, chỉ mong ông hiểu cho. Con thật sự không có. Con luôn sống rất thật với mọi người, nhất là anh ấy. Con yêu anh ấy hơn bản thân của con, thì làm sao mà lại dám làm ra chuyện tày trời như vậy? Con ở đây dập đầu cầu xin ba tin con. Nếu như ba không tin, thì cũng không sao cả. Ba hãy đi cứu anh ấy về đi. Chỉ cần anh ấy trở về bình an, đến lúc đó ba muốn xử con thế nào cũng được. Chỉ cần anh ấy quay về thôi. Ba à? Đóng kịch cũng giỏi đấy. Khóc cũng thật quá nhỉ. Cô thật sự đang mong nó quay về sao? Hay là cô đoán được đồng bọn của mình thất thủ rồi? Bây giờ sợ chết à? Nhìn cái dáng vẻ xào trá của cô bây giờ, tôi chỉ muốn moi tim cô ra xem nó màu gì vậy. Thành Luân rõ ràng đối tốt với cô như vậy, nhưng mà cô vẫn dám tâm hại nó. Độ rắn độc. Cô dường như không quan tâm ông đang chê chiết sỉ nhục mình. Điều cô quan tâm là câu trước ông đã nói. Bọn chúng thất thủ. Như vậy ông đang đã cứu được Thành Luân à? Bà, nói như vậy là anh ấy đã về rồi sao? Anh ấy không sao chứ? Anh ấy vẫn ổn chứ bà? Cô mong nó chết lắm mà. Vậy thì lại làm cô thất vọng rồi. Nó không sao, vẫn chưa chết. Thế bây giờ có phải là cô nên tự lo cho mình rồi không? Còn trên đời này tôi ghét nhất loại rắn độc như cô. Tôi có chết cũng không để cả như cô ở lại bên cạnh con tôi. Sau này đến gặp nó cô cũng đừng mong sẽ gặp được. Bà, đừng như vậy mà. Con thật sự không làm gì cả. Con không hại anh ấy. Con có thể đem mạng của mình ra đảm bảo với bà rằng con không phải là loài người đó. Con với anh ấy mà có thể chết đi, thì làm sao có thể thông đồng với kẻ khác mà hại anh ấy? Bà, xin bà cho con một cơ hội để chứng minh. Con cầu xin bà đấy, được không bà? Cô đã không thể cứ yếu đuối quỳ ở đó khóc lóc. Ông đã buông lời tuyệt tình không cho cô ở cạnh anh nữa. Làm sao mà cô có thể chấp nhận được? Ông đang bỗng nhếch môi rồi khom người nhìn vào cô. Cô nói là cô có thể chết vì nó. Được. Vậy thì cô chết đi. Nếu như cô còn sống một ngày, thì nó sẽ thêm một ngày gặp chuyện bất trắc. Chỉ bằng cô chết quách đi cho xong. Nói rồi ông nhìn sang Hiếu Nhân, hất mặt ngầm ra chú ý gì đó. Hiếu Nhân gật đầu rồi ném xuống trước mặt của cô một con sao nhỏ. Giờ đây Mỹ Yên đã đỡ đến. Nước mắt vẫn đều đặn, la cha tuôn rơi. Ông đang sau đó lại nói. Cô chết đi. Tôi cho cô toàn nguyện đấy. Cô nhà tay nhặt con sao đang tỏa mùi chết chóc kia rồi run rẩy. Không phải là cô đang lo sợ, mà là đang không cam tâm. Cô vốn dĩ không hề sai. Vốn dĩ không nên rời xa anh ấy. Nhưng mà nói cho cùng, Thành luôn bị tên Tam trả đũa. Nguyên nhân cũng từ cô. Vậy, vì cô mà anh phải nhập viện. Vì cô mà anh chịu thương tổn. Bây giờ cô lại mang một nỗi oan khuất, mà cho dù nhảy xuống sông Hoàng Hà thì cũng không thể nào rửa sạch. Nếu như sống mà không được nhìn anh, không được ở cạnh anh, thì thả cô đến nơi khác chờ đợi anh cũng được. Có lẽ nơi Vong Xuyên là nơi đủ bình yên, để khi hai người gặp lại sẽ không còn trắc trở nữa. Được. Bắt con sai ngấy, cũng như bắt con chết đi vậy. Con cũng không còn gì để nói nữa. Nói với anh ấy cả đời này, con luôn yêu anh ấy. Nhắm mắt cho dòng nước bên trong đó tuôn ra hết. Con dao trong tay cô nhanh chóng, tự lao vào lồng ngực. Thế nhưng mà khi mũi dao chưa găm sâu bao nhiêu thì tiếng nói của Đăng Long lại vang lên. Khoan đã. Khoảng ra nơi mũi dao đã găm vào chảy xuống một dòng máu nhỏ. Cô mở mắt ra, long lanh ánh nước nhìn ông. Không phải là bà muốn con chết sao? Tôi đúng thật là rất muốn cô chết ngay bây giờ ấy. Thậm chí một giây tôi cũng không muốn nhìn thấy cô lần nữa. Nhưng mà tôi lại nghĩ đến con trai của tôi, nên mới từ bi với cô thêm một lần. Ngày mai, tôi cần cô đến gặp nó, tự nhận hết tội lỗi trước mặt của nó. Rằng cô và tên Tam là cùng một bọn. Bao nhiêu tội lỗi cô gây ra, cô phải thú nhận hết với nó cho tôi. Bà, nhưng mà con không có làm thì sao con có thể nhận được à bà? Thà rằng bây giờ bà cứ thẳng tay giết chết con. Nhưng mà xin ba đừng đối xử với tụi con như vậy. Nếu cô muốn chết như thế, vậy thì sau khi làm xong việc đó hay chết? Nếu như tôi không lo, nó sẽ bệnh cô tái phát thì cô cũng đừng có nằm mơ ở đây mà tôi cho cô gặp nó. Còn nữa, đơn ly hôn ngày mai tôi sẽ gửi người làm giúp cô. Đến lúc đó, cô và nó cùng ký vào đi. Bà... Cô không biết nói gì thêm nên chỉ biết bất lực gào thét gọi tên ông. Hiếu Nhân đi đến chỗ cô rồi giật lấy con dao. Nhíu mày một cái, cô lại ôm lấy vết thương khóc nấc. Được một lúc cô lại kiên quyết rồi ngẩng lên nói. Bà, con không làm sai gì cả. Con sẽ không đi trái với lòng mình. Con yêu anh ấy là sự thật. Bây giờ ba có ép con thế nào cũng như vậy thôi. Con sẽ không rời xa anh ấy. Dù có thế nào đi chăng nữa, con cũng sẽ bảo vệ anh ấy. Ông đang nhìn cô căm ghét nên vẫn không chịu bỏ qua dễ dàng như vậy. Nghe xong lời nó có phần gai góc khẳng định của cô, ông liền đáp lời lại ngay. Hình như cô quên cái trại mồ côi rách nát kia rồi. Nếu bây giờ tôi muốn thì 10 cái trại như vậy, tôi cũng san bằng được đấy. Bà! Đừng gọi tôi thân thiết như thế. Tôi không dám nhận đâu. Tôi không có nhiều thời gian, nên không muốn dài dòng. Chuyện ngày mai cứ quyết định như vậy. Một là cô và nó phải ly hôn, sau đó cô phải biến mất khỏi đây, càng xa càng tốt. Còn hai là ngày này năm sau, cô nên về quê mà làm dỗ cho cả cái trại mồ côi đó đi. Dừng lại vài giây sau, ông lại nhìn sang Hiếu Nhân rồi ra lệnh. Một đứa thủ ác như nó vốn dĩ phải chết đi. Như vậy Thành Luân nên tôi phải tích đức. Dùng sắt nóng viết một chữ độc lên vai trái của nó, xem như đánh dấu giúp những người khác nhận ra. Đâm vào nó thì chỉ có chống độc mà chết thôi. Mau làm đi. Dạ vâng, chủ tịch. Dứt câu, ông cũng được đẩy ra ngoài. Hiếu Nhân bảo thuộc hạ chuẩn bị làm như lời ông vừa nói. Còn mình thì đi đến cáo cô sang một phía sáng hơn cho dễ làm việc. Mỹ Yên cho đến bây giờ cũng không còn cảm xúc gì nữa. Đầu óc của cô dần chìm vào cơn mù mị. Bây giờ có muốn khóc cũng không thể rơi nổi một giọt nước mắt. Bếp hồng đã đỏ ửng than. Thanh sắt nhỏ lại nhọn hoắc được nung lên nóng hổi. Hiếu Nhân cắm một bên vai áo của cô chê xuống một gang, rồi sau đó lạnh lùng dùng thanh sắt kia viết ngay một chữ độc. Tiếng sa thịt bị cháy xém, từng dòng máu rỉ ra. Đôi mắt của cô nhắm nghiền rồi cúi đầu chịu trận. Suốt cả quá trình đó, dù đôi lúc sắp không chịu được nữa, thế nhưng mà tuyệt nhiên cô lại không phát ra bất kỳ thanh âm thê lương nào. Tại bệnh viện Tâm Y, Linh Chi đang ngồi cùng Thế Khải bên ngoài phòng cấp cứu. Cô về lo lắng cho Thành Luân mà hai tay cứ luống cuống, dáng người thì cứ thấp thỏm phập phồng. Tôi có không ngồi yên được à? Mông cô có gai sao? Anh có phải là nam nhân không vậy? Nói chuyện với tôi như vậy không thấy ngượng mồm à? Thì tôi nghĩ sao nói vậy thôi. Tôi ngượng gì đâu. Đồ không biết tốt xấu. Thế Khải nhìn cô từ trên xuống dưới, thấy cũng có vài vệt máu khô, thế nên anh lại hỏi han ngay. Thế cô có cần đi băng bó vết thương không? Dù gì cô ấy cũng chưa được đưa ra mà. Anh cứ lo cho mình trước đi. Mặt mũi có chỗ nào lại không bị thương mà lại còn nói tôi. Thì cũng như cô vừa nói đấy. Tôi là nam nhân, sâu tí cũng không sao cả. Nhưng mà cô thì khác. Vậy thì tôi phải cảm ơn anh đã quan tâm. Nhưng mà đây là máu của Đăng Tổng đấy, không phải là của tôi. Ờ, hóa ra là vậy. Mặc dù ai cũng đều đang rất lo cho tình hình của Thành Luân, nhưng mà Thế Khải biết rõ thể trạng của bạn mình. Không thể nào vì một chút thương tích đó mà xảy ra chuyện. Bản tính thích đùa của mình lại trỗi lên. Vừa hay Linh Chi lọt vào tầm mắt của anh bởi tính khí ương bướng nhưng mà lại đáng yêu. Vì thế anh liền không thể bỏ qua. Cô cứ một tiếng Đăng Tổng, hai tiếng Đăng Tổng. Đừng nói với tôi là cô thích cậu ấy đi nhé. Tôi thích thì sao? Nghe như vậy, Thế Khải chợt phì cười lấm lét rồi ghé sát tai cô nói nhỏ. Nhưng mà tiếc là cậu ấy đã có vợ rồi. Có vợ? Anh lừa gạt ai vậy? Anh nghĩ tôi là trẻ con chắc? Tôi nói thật. Tôi nói dối cô thì được lợi ích gì đây? Linh Chi nhìn theo ánh mắt của anh, tỏ ra một chút hoài nghi. Nhưng mà rõ ràng chưa bao giờ cô nghe Thành Luân nói rằng đang tổ chức hôn lễ. Bán tín bán nghi cô lại nói tiếp. Thôi anh im ngay đi. Phiền chết đi được ấy. Ờ tôi cô không tin thì thôi. Nhưng mà lúc vợ cô ấy đến đây thì cô đừng nói sao tôi không nhắc đi nha. Anh hù ai vậy? Tôi mà sợ anh à? Linh Chi giấu môi phản bác lại Thế Khải, mặc dù trong lòng đã dao động không ít. Cô cảm thấy sao người này lại lắm chuyện bày trò đến như thế. Đúng thật là làm cô phát ghét mà. Không gian lại trở về căng thẳng khi cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Thành Luân đang trong bộ đồ bệnh nhân màu trắng nằm thiêm thiếp trên giường bệnh đang được đẩy ra ngoài. Thế Khải cùng với Linh Chi cũng đứng dậy rồi đi vội qua đó. Bác sĩ, bạn tôi sao rồi? Bệnh nhân bị mất máu cùng với việc khá lâu không có bất kỳ thực phẩm hay nước uống nào tiếp ứng cả. Vậy nên cơ thể suy nhược khá nặng. Ngoài ra trên người cậu ấy có khá nhiều dấu vết như bị gai nhọn đâm phải. Một vài nơi bị đâm khá sâu, cũng bắt đầu làm động rồi. Thế nhưng mọi người yên tâm, chúng tôi xử lý ổn thỏa cả rồi. Bây giờ chỉ cần đợi cậu ấy tỉnh lại, chịu khó nghỉ ngơi, tinh dưỡng thì sẽ không sao nữa. Cảm ơn bác sĩ. Vậy bây giờ cậu ấy được đưa lên phòng bệnh rồi chứ? Được rồi. Để họ đẩy cậu ấy lên phòng dưỡng sức. Người nhà có thể vào thăm cậu ấy rồi đấy. Nói xong thì về bác sĩ cũng quay đi. Thế Khải cùng Linh Chi đi theo giường bệnh của anh đi lên phòng. Xong xuôi mọi thứ, đợi y tá ra ngoài hết. Thành Luân mơi nóng lòng hỏi Thế Khải ngay. Cậu ấy không sao chứ? Thế Khải nhìn sang Linh Chi nhoẻn cười một cái rồi đáp lời anh. Không sao. Có tôi đến thì làm sao cô ấy có chuyện gì được. Tôi đã đưa cô ấy về nhà cậu an toàn rồi. Đợi ngày mai tôi sẽ đưa cô ấy đến cho hai người hàn huyên. Không sao là tốt rồi. Tôi biết làm cậu lo cho cô ấy hơn mạng của cậu. Vì vậy tôi đâu dám làm việc khinh suất đâu. Linh Chi từ nãy đến giờ nghe hết cuộc trò chuyện của hai người. Cô cũng thắc mắc cô gái mà hai người đang nói đến rốt cuộc là ai. Nhưng nghĩ Thành Luân vốn không thích cãi nhiều lời, nên lại thôi không dám hỏi. Đăng Tổng à, anh vẫn ổn chứ? Sao cô lại có mặt ở đó? Tôi... Cô không thể nói rằng mình lấy cắp thông tin khách hàng để tìm ra nơi anh bị bắt giữ, nên cứ ấp úng không biết nói thế nào. Thế Khải nhìn thấy cô lúng túng thì đột nhiên lại muốn nói giúp thay cho cô. Là tôi đưa cô ấy đến đấy. Linh Chi và Thế Khải vốn không hề quen biết nhau. Thế Khải lại lên tiếng thay cho cô ta như vậy. Thành Luân liền hiểu đã có vài chuyện xảy ra với Thế Khải. Cậu đưa cô ta đến làm gì? Trong lúc đi tìm cậu vô tình tôi gặp nên thuận tiện đưa đi theo. Dù gì cô ấy cũng biết chuyện cậu bị bắt mà. Cô ta biết sao? Đúng như vậy, cô ấy biết. Linh Chi, cô nói đi. Sao cô lại biết? Nhận được cái nháy mắt của Thế Khải, Linh Chi mơi mảnh dàn nói. Tên Tam gì đó gửi thư đến công ty, bảo phải đưa đến nhà của anh. Khi tôi đưa đến đó, chủ tịch vừa đọc xong, đã lên cơn đau tim. Sau đó tôi lại đọc được nội dung bức thư đó. Và rồi tôi biết anh đang gặp chuyện. Tôi đã rất lo lắng, nên mới muốn tìm mọi cách giúp mọi người tìm anh. Không cần nói nữa. Cô đi về đi. Đăng Tổng à, dù gì anh cũng chưa có ai đến để chăm sóc. Hay là đêm nay tôi ở lại đây, chăm sóc cho anh được không? Thành Luân không để tâm đến đề nghị của cô mà nhìn sang Thế Khải nói tiếp. Thế Khải, cậu đưa điện thoại cho tôi mượn một chút đi. Thế Khải đưa điện thoại đến tay của anh. Thành Luân nhận được nhưng mà không gọi. Sau đó nhắn cho cô một tin nhắn. Em có ổn không? Đừng sợ và cũng đừng lo lắng. Tôi đã không sao. Tôi không gọi bởi vì sợ em thức giấc. Mỹ Yên à, tôi nhớ em. Tôi yêu em. Tin nhắn được gửi đi thành công. Anh tiện tay xóa đi rồi trả lại điện thoại cho Thế Khải. Được rồi. Nếu là cậu đưa cô ta đến thì mau đưa cô ta về đi. Tôi mệt rồi, tôi muốn ngủ. Vậy thì cậu cứ nghỉ ngơi đi, tôi về trước. Ngày mai lại đến thăm cậu nhé. Sao cũng được. Cái đồ mặt lạnh nhà cậu. Nói chuyện với ân nhân bằng thái độ như vậy đấy. Thế tôi phải dập đầu cảm tạ cậu à? Thôi. Tôi tổn thọ đấy. Tôi không đùa cậu nữa, cậu ngủ đi. Tôi đưa người về luôn đây. Linh Chi luyến tiếc không muốn rời đi, nhưng lại bị Thế Khải đẩy vai đi ra ngoài, nên đành ngoái đầu lại tạm biệt anh. Đăng Tổng à, vậy tôi đi về trước. Ngày mai thì tôi sẽ nấu chút gì đó tầm bổ cho anh nhé. Lúc này tại nhà họ Đăng, ông Đăng vẫn đang nằm trằn trọc không ngủ được. Chợt nghe điện thoại rung trên tủ đầu giường. Vừa lấy nó rồi xem qua một lượt thì thấy tiếng động vừa rồi không phải là điện thoại của mình. Lấy điện thoại kế bên lên xem thì đúng thật là nó. Điện thoại là của Mỹ Yên. Dì Hà vừa lấy nó được từ phòng của cô rồi mang sang cho ông. Mở tin nhắn ra xem rồi cảm nhận nội dung trong đó khiến ông thở dài. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 2 của bộ truyện này. Và như vậy là cũng chỉ còn một tập nữa thôi thì sẽ khép lại bộ truyện Người Tình Duy Nhất đến từ tác giả Tử Ngôn. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem cái kết của câu chuyện này sẽ có diễn biến bất ngờ ra sao nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên dành một chút ít thời gian để nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như kiếm hoa hồng đen nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.